Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 41 vị trí của sư đoàn 19. Thần tứ sau khi luống cuống tay chân ngăn trở lần thứ hai, đang kinh hồn chưa yên thì lại phải nghênh đón chiêu song phong quán nhĩ mở ngoặt tròn hai tay đập vào tai nơ, dơ đóng ngoặt tròn uy thế mạnh mẽ vô cùng của chiếc liệp sát giả thứ tư. Thần tứ hai tay che đầu trong tiếng cương thiết va chạm vang lên chiếc liệp sát giả thứ năm đã thành công đá một cước vào hạ bộ của hắn. Trong cảnh quay chậm đang phát ra, âm thanh chiến đấu của robot vẫn như cũ dày đặc như pháo liên thanh. Trong nháy mắt này, năm chiếc liệp sát giả ở phía trước trận hình viên cầu khi vận động tốc độ cao đã nhằm vào bốn chiếc thần tứ khác nhau đánh ra bốn quyền hai cước. Mỗi một quyền đều nhằm vào đối tượng khác nhau, đánh xong bỏ chạy tuyệt không dừng lại, toàn bộ quá trình như là hành vân lưu thủy, phối hợp thiên ý vô phùng. Giống như là một bầy sói phối hợp ăn ý, nhìn chằm chằm con mồi mà công kích luôn phiên. Mà chuyển động tốc độ cao của bọn họ, làm cho đả kích càng bất ngờ, càng bí mật, cũng càng đủ tốc độ và uy lực. Hình ảnh như vậy từ đầu tới cuối xuyên suốt qua toàn bộ trận chiến đấu. Tiến công sắc bén tất cả đều hướng vào bộ vị yếu nhược của robot, điều này không có gì đáng trách. Thế nhưng, động tác của những robot le dai này, nhìn thế nào cũng cảm giác được ý tứ đùa bỡn trong đó. Làm cho người ta nổi trận lôi đình chính là chiếc thần tứ bị nhốt trong trận. Hầu như lúc nào cũng phải nhận những chiêu thức công kích vào hạ bộ, cuối cùng thì bị tập thể đạp chết. Nếu có một chiếc liệp sát giả còn chưa kịp đạp, sau đó vẫn còn đặc biệt bớt chút thời gian mà tiến lên đạp bù một cước. Phẫn nộ qua đi là sỉ nhục qua đi là vẻ mặt đều lãnh tĩnh không cảm xúc của mỗi một tướng lính Phỉ Dương. Không thể phủ nhận đám hỗn đản le dai vô pháp vô thiên khinh người quá đáng, thế nhưng người ta rốt cuộc vẫn thắng, hơn nữa là trong tình huống con người và robot đều kém hơn sư đoàn đặc chủng thần tứ mà thắng được trận đấu, còn có thể nói được gì nữa đây. Tất cả lực chú ý đều tập trung vào tình hình thực tế của trận so đấu thứ hai. Trận so đấu này mới là khó có thể tin nổi nhất. Một chiến sĩ robot cấp 9 đã bước vào điện thờ của các đại sư robot, vậy mà lại bị người ta đánh ngã sờ sờ ra đó, thậm chí từ đầu tới cuối cũng không đánh trả lại được một chút nào. Bất luận thế nào thì cuộc so đấu này đều đáng giá nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Trên màn hình, chiếc thần tứ màu đen đang tập thể dục. Động tác điều khiển tay chân cứng ngắc kia làm cho mỗi một tướng lính Phỉ Dương đang xem đều cười không nổi, bởi vì bọn họ đều biết sau đó tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Thanh âm mập mạp bắt đầu vang lên. Robot không thích hợp a. Trong khi nói những lời này, thân thể robot cực kỳ thả lỏng, thậm chí làm cho người khác gần như có ảo giác là hắn đang giải trừ trạng thái chiến đấu. Mà âm thanh của mập mạp thực sự quá là có tính lừa dối rồi. Sau đó, robot bỗng nhiên bay lên trời, lúc này mới vang lên tiếng mập mạp kêu bắt đầu. Đê tiện, một đám tướng lính đồng thanh trăm miệng một lời. Chiếc thần tứ màu đen đột kích rất nhanh, nhanh đến nỗi làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra tốc độ tay của mập mạp tuyệt đối trên 50 nhịp mỗi giây. Kế tiếp, tất cả đều giống như báo cáo sau đó của Nelson. Gã mập mạp kia căn bản không coi robot mượn của người khác ra gì. Tiếng gầm rú chói tai của động cơ chiếc thần tứ màu đen làm cho người ta kinh hồn táng đảm, phảng phất như nó bất cứ lúc nào cũng có thể siêu việt tốc độ quay cực hạn mà bị phá hủy hoàn toàn. Các tướng lính Phỉ Dương liền đau lòng một trận, hận không thể nhào vào trong màn hình ánh sáng kia, đem cái tên mập mạp chết tiệt từ trong robot bảo bối ném ra ngoài. Tiếp sau đó, chính là công kích như cuồng phong bạo vũ. Qua số liệu tính toán tốc độ tay của thần tứ màu đen dường như vẫn duy trì mỗi giây 54 nhịp. Thế nhưng, tốc độ tay 54 nhịp này là trong tình huống điều khiển cực kỳ chính xác mà hoàn thành được. hãy xem cách hắn công kích chuẩn xác các vị trí mấu chốt của chiếc thần tứ màu vàng kim, xem cách hắn xuất quyền và áp bách sát người từ đầu tới cuối theo một cách khó tưởng tượng, xem những động tác nhìn như chậm nhưng rất nhanh của hắn, căn bản là không thể phán đoán chuẩn xác được tốc độ tay của hắn nói mỗi giây 50 nhịp cũng được, nói mỗi giây 55 nhịp cũng được, thậm chí mỗi giây 60 nhịp, 65 nhịp cũng có thể được. Chí ít thì mỗi người đang ngồi đây đều biết, trước đây Nelson cũng đã từng luận bàn qua với một vài vị chiến sĩ robot cấp 10 có tốc độ tay mỗi giây 63 thậm chí 65 nhịp, nhưng cho đến bây giờ chưa từng bị thua triệt để đến như vậy. Mãi cho đến khi chiếu xong đoạn phim ghi chép tình hình thực tế, trong phòng hội nghị đều chỉ có một tràng vắng vẻ. Các vị đều đã xem xong hai trận so đấu rồi. Thanh âm của Đao Lát rất bình thản, giống như là sự tức giận đã trải qua trong vài giờ đồng hồ này mà biển không còn chút nào. Hai trận đấu này làm cho ta rất xấu hổ. Đao Lát mỉm cười, đứng dậy, xoay lưng nhìn về hình ảnh mập mạp đang dừng lại trên màn hình. Chúng ta rốt cuộc đã coi thường hắn, có một số ít người luôn luôn có thể sử dụng một ít thủ đoạn phi thường để đạt được thắng lợi. Và vị anh hùng liên chấm thang le dai này có lẽ chính là một vị trong đó. Hắn quay đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các vị tướng lính, khoát tay nói những điều này cũng không phải là để nâng cao chí khí người khác mà làm mất đi uy phong của mình. Khiến mọi người xem tình huống thực tế của hai trận đấu này cũng không chỉ để tìm ra sai lầm của chúng ta và xem ưu điểm của người khác. Cúi đầu trầm mặt một chút, Đao Lát chậm rãi nói trải qua chuyện này, tôi nghĩ thật là không thích hợp khi để chi bộ đội le dai này cùng với chúng ta chấp hành kế hoạch tiến công. Mấy sư trưởng hai mặt nhìn nhau, sư đoàn trưởng sư đoàn hai mơ đi nhìn không được hỏi ý tứ của ngài, là đem đội ngũ này loại trừ ra khỏi kế hoạch. Đao Lát lặng lặng nhìn mơ đi, bỗng nhiên tức cười nói khi một đội ngũ đã thể hiện ra sức chiến đấu tốt như vậy, ta sao lại trong tình huống binh lực không đủ mà loại trừ nó được. Hắn đưa lên ngón trỏ tay phải lắc lắc, nói tiếp không, cho dù chúng ta bị nhục nhã như vậy, tôi cũng không làm thế. Phải biết rằng thân phận của tôi đầu tiên chính là một quân nhân chuyên nghiệp. Đám sư trưởng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bọn họ đối với lần xung đột này rất căm tức. Thế nhưng, đối với sư đoàn thiết giáp le dai này, vẫn còn một chút kính phục. Lần này, bởi vì nhiệm vụ phòng vệ Minsk khẩn trương, mà đế quốc Decker đang chấp hành kế hoạch tăng binh đến Manby Zenith lần thứ 5 của họ. Do đó, lần công kích này của chúng ta từ thực tế mà nói, binh lực quả thực rất eo hẹp. Đao Lát ngồi xuống, nhìn quanh các tướng lính phỉ dương, nói tiếp thế nhưng kế hoạch thì nhất định phải chấp hành. Đây là cơ hội để chúng ta cấp tốc tháo gỡ cuộc diện triệt để ổn định cước bộ tại Manby Zenith. Vì thế, tôi đang cân nhắc xem có nên để sư đoàn 19 thay nhiệm vụ phòng ngự của sư đoàn thiết giáp số 2, còn chúng ta thì tập trung lực lượng tiến hành đột phá. Các sư trưởng nhìn nhau một chút, đều gật đầu. Phương pháp này của Đao Lát đối với cuộc diện binh lực eo hẹp hiện nay quả thực có tác dụng rất lớn. Theo như kế hoạch ban đầu, vốn bị phân bố đến Tây Bắc Tan Vi để phòng ngừa dê nhát Bắc Thượng đến giết. Sư đoàn thiết giáp số 2 thật sự là một lực lượng chiến đấu rất trọng yếu. Mà hiện tại, giao cho sư đoàn thiết giáp le dai có thực lực sờ không thấy đáy do mập mạp chỉ huy để bảo vệ hậu phương của mình. Cái khác không nói, chỉ việc dựa vào đám người le dai từ trên xuống dưới lộ ra bản chất xảo hoạt tàn nhẫn từ trong xương tủy, thế là đã đủ an tâm rồi. Huống chi trong lúc thôi diễn tổng hợp lại các tình huống phán đoán, dê nhát thực sự không có lý do gì để xuất binh trước lúc quân Viễn Chinh và Sở Ti Phân rơi vào thế giằng co. Chuyện quân Viễn Chinh sẽ rơi vào khốn cảnh, xác suất thực sự rất nhỏ. Chỉ cần thời gian 10 ngày, sau khi đột phá trọng điểm cho dù dê nhát có xuất binh thì cũng không kiếm được tiện nghi nào. Mà quân Le Giai chỉ cần phòng thủ 2 ngày là quân tiền tuyến sau khi đã ổn định cục diện xong sẽ có thể rút binh trở về, vỗ cho Vê Nhát một cách đẹp mặt. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Vài vị tướng lính Phỉ Dương cấp tốc đưa ra phán đoán đều tán thành. Đao Lát gật đầu, nghiêm trang nói kế hoạch lần này cân nhắc đắn đo nhiều lần chính là vì không thể thất bại. Quân Viễn Chinh Đông Nam số 2 đã bị đế quốc sao chặt đứt đường lui, bổ sung từ quốc nội không thể đến Bermuda, chỉ có thể dựa vào liên chấm thang Sa Le Ga làm hậu cần. Thế nhưng, ngữ khí của hắn có vẻ rất lạnh, thế cuộc quốc nội của liên chấm thang Sa Le Ga cũng không ổn định, quốc gia này vẫn luôn có đảng phái thân Tây ước. Phòng ngừa chu đáo, bất luận là nhìn từ góc độ nào, đem đép cây kiềm chế tại Manby Zenit, đối với Phỉ Dương mà nói thì đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần con đường Le Giai này không bị đả thông, Tây ước sẽ không thể hoàn thành bao vây Phỉ Dương và che núp, chúng ta có thể tranh thủ càng nhiều thời gian cho bố trí chiến lược toàn bộ vũ trụ của nguyên soái Hát Tinh. Tin tức mà Cục Tình báo quân bộ thu được lúc trước đã được chứng thực. Sở Ti Phân đúng là đã liên lạc với đế quốc Binanter. Đao Lát ngồi thẳng người lên, mắt ưng quét xung quanh mọi nơi, G-U-V-Q-Q-O-I, chúng ta tuyệt đối không cho phép hắn cuối cùng hội họp được với Tây ước. Hừ, quân Le Giai làm chuyện thả hổ về rừng, lại muốn chúng ta tới thu thập sư trưởng sư đoàn thiết giáp số 5, hừ lạnh một tiếng nói cái đám kia còn không cảm kích, sau này thế nào cũng cho bọn hắn đẹp mặt. Cũng không thể nói như vậy. Sư trưởng sư đoàn thiết giáp số 2 mơ đi lắc đầu cười nói thế cuộc lúc đó ta cũng có chút hiểu rõ, để cho bộ đội Lơ Xe Ne về Ga Cha Lan cũng là đáp lại sự liên hợp điều phối quân sự của Phỉ Minh. Nếu như lúc đó không cân bằng thế lực của Vê Nhát và Sở Ti Phân, vậy thì hiện tại toàn bộ Mốt Kỳ đều đã là địa phương của Vê Nhát và Đét Cây ơ rồi, chúng ta ngay cả một chỗ dừng chân cũng không có. Còn tinh hệ Newton cũng chỉ sợ đã sớm bị công phá. Gió nổi mây cuộn trước khác nay khác, quyết định của Du Sen không sai. Đao Lát âm thanh hùng hồn nói sau 3 ngày. Hạm đội sẽ tại Tan Vi lúc 0 giờ ngày 16 chấp hành kế hoạch thiên hỏa. Đến lúc đó, nơi đây sẽ chứng kiến lực lượng của Phỉ Dương. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 42 bùng nổ bất cứ lúc nào. Tựa mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương nhất xúc tức phát chạm nào là nổ ngay, chỉ tình trạng căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lần này ủ to rồi mập mạp há miệng, khuôn mặt co rút nhìn sơ đồ kỹ thuật cơ giới của thần tứ trước mắt, cười như điên dại. Chỉ cần nghĩ một chút, ngay cả Cộng hòa Phỉ Dương cũng chỉ có thể trang bị. Thần tứ cho một số ít bộ đội tinh nhuệ đặc chủng, thế mà sơ đồ máy móc, sơ đồ điện tử, sơ đồ kết cấu, sơ đồ thuyết minh cùng tất cả các số liệu của chiếc robot này đều nằm trong tay mình, gã mập mạp càng nghĩ lại càng muốn cười lăn ra đất. Là một chuyên gia máy móc lại đã từng tham gia thiết kế và nghiên cứu robot trong phòng thí nghiệm quân sự. Mập mạp biết rằng nếu như Le Giai muốn dựa vào sức mạnh khoa học kỹ thuật của mình để nâng cao trình độ thiết kế chế tạo robot toàn thể lên đến đời thứ 10, điều đó sẽ cần ít nhất thời gian là 10 năm mà nhân lực vật lực đầu tư vào đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Thần tứ, ngay từ lúc mập mạp còn đi học, chính là mộng tưởng cuối cùng của mỗi một người ham mê robot. Trên thực tế, loại robot đời thứ 10 này là thành quả khoa học kỹ thuật của Cộng hòa Phỉ Dương được công bố từ 15 năm trước, trải qua vài năm kiểm tra hoàn thiện và thời hạn bảo hộ kỹ thuật, vào 3 năm trước đây mới được chính thức trang bị cho quân đội. Bởi vì giá trị chế tạo đắt đỏ thế nên ở thời kỳ đầu quân đội Phỉ Dương khi thu mua cũng không được đến 4 vạn chiếc. Mập mạp cho đến nay vẫn còn nhớ rõ hình ảnh một gã bạn học cầm tuần san robot có đăng bài về. Thần tứ, hắn ta ở trước mặt mình mà ước mơ đến hai mắt tỏa sáng nước rãi tung bay. Nghiên cứu phát triển chế tạo. Thần Tứ là một công trình lớn của quân đội Cộng hòa Phỉ Dương, đầu tư tài chính tương đương với tổng giá trị sản xuất một năm của một số quốc gia nhỏ tham gia thiết kế và chế tạo linh kiện, cơ cấu phải đến vài vạn tổ chức, số lượng nhân viên thì tính ra cũng là vài chục vạn. Một chiếc robot cao cấp nhất như vậy, tại thời điểm đó, trong mắt tất cả người Le Giai đều là ước mơ không thể thực hiện được. Sáng tạo một thứ gì đó từ bàn tay không tất nhiên là rất khó, thế nhưng, muốn đem nó trộm vào tay lại chỉ cần hơn 10 phút, vì thế nên mập mạp làm sao lại có thể không cười cho được, lần trộm này đã trộm được bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sự đầu tư chứ? Nếu như đem tâm huyết của mấy vạn tổ chức và nhân viên quy ra tiền, kể cả vô số đầu tư tài chính kia cộng lại, lại để cho ngươi trộm, ngươi có thể trộm được bao nhiêu đây? Thế nhưng, hiện tại tất cả đều ở trong tay mình, loại cảm giác này thực sự làm cho người ta hưng phấn đến phát run. Thành tựu tối cao của một tên trộm cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Cho dù trong thời gian ngắn thì Le Giai cũng không thể chế tạo ra loại robot này, thế nhưng đối với việc cải tạo lô giới mà mập mạp hiện nay đang đối mặt mà nói, sơ đồ công trình máy móc, Thần Tứ này có tác dụng thực sự rất lớn. Lô giới có lẽ là một chiếc robot đặc biệt nhất trong thời đại này, việc sử dụng sinh vật kim loại hai trạng thái không chỉ làm cho lô giới có khả năng biến hình, càng quan trọng hơn là lô giới nhờ mà đó có được khả năng phát triển gần như vô hạn, chỉ cần có số liệu, có sơ đồ là lô giới có thể tiến hành cải tạo, trong đó bao gồm cả toàn thể kết cấu. Mang lô giới đem vào phân xưởng duy tu robot bên trong doanh trại của sư đoàn 19, mập mạp đã không chờ đợi được nữa mà ngay lập tức lao đầu vào làm việc. Tất cả mọi sự vụ khác đều giao cho người càng giống sư trưởng hơn so với hắn là Bôn Nai, còn hắn và giám thối thì chuyển sang suốt ngày cùng nhau lượn lờ quanh. Logic. Chiếc ma thú này chính là bảo bối của sư trưởng, điểm này tất cả chiến sĩ sư đoàn 19 đều biết. Thế nhưng bọn họ nghĩ không ra rằng bảo bối này lại được quan tâm chăm sóc đến vậy. Toàn bộ phân xưởng hoàn toàn bị phong bế. Không nói đến việc mỗi ngày chỉ có mập mạp một người ở bên trong nghịch ngợm nghiên cứu, chỉ riêng danh sách vật tư mà hắn liên tục đưa ra mới chân chính thể hiện sự xa xỉ của robot. Để thu thập những vật tư với các kiểu lớn nhỏ bất đồng này, tròn hai trung đội bảo dưỡng robot sư đoàn 19 đã phải làm việc liên tục một ngày một đêm. Các động cơ, linh kiện robot, tấm bọc thép phủ ngoài và các thiết bị điện tử được tháo dỡ xuống có thể trang bị đầy đủ cho một trung đội. Mà một số linh kiện gia công ngay cả nghe nói còn chưa đến, điều đó lại càng lãng phí vô số hợp kim quý giá. Đương nhiên các chiến sĩ cũng không quá đau lòng, trong những vật tư này ngoại trừ tồn kho trước đây của quân độc lập ra thì còn có chiến lợi phẩm cướp đoạt từ căn cứ Titanic lúc trước. Những thứ thực sự không tìm được thì đi tìm mấy người Phỉ Dương mà đòi tiền, ai bảo sư đoàn 19 bây giờ chính là bộ đội tác chiến đặc cấp ở chiến khu Mốt Ki chứ. Trong khi mập mạp đang cải tạo lô giới, việc sản xuất số lượng lớn robot thoát thân mở ngoặc tròn đào sinh đóng ngoặc tròn mini cũng đã hoàn tất, bắt đầu trang bị hàng loạt cho sư đoàn 19. Mà toàn bộ chiến khu cũng vì chiến dịch tiến công tập đoàn Sở Ti Phân mà tiến hành chuẩn bị trước chiến đấu rất rầm rộ. Đêm vừa đến, máy bay chiến đấu lập tức liền xuất động toàn bộ, trên bầu trời phân tán ra bốn phía tuần tra, mà một chiếc chiến hạm vận tải cỡ trung chất đầy các trang bị vật chất cũng lợi dụng trời tối để đáp xuống jeep. Toàn bộ jeep đã trở thành một doanh trại quân đội lớn, các chiến sĩ thuộc các dân tộc khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, màu da khác nhau, đồng thời cũng mặc các loại quân phục khác nhau, đã tụ tập cả lại tại thành thị này. Có lão binh vừa mới từ tiền tuyến rút về vẫn còn mang theo mùi thuốc súng đầy người, cũng có tân binh mới nhập ngũ đang trong bộ quân phục mới nguyên, còn có đám binh sĩ hỗn tạp của tự do chiến tuyến với đủ loại quân phục. Trên đường, xe phi hành quân dùng gầm rú chạy qua, ánh đèn chiếu hậu màu đỏ nhấp nháy chói mắt kéo theo hai vệt ánh sáng, rất nhanh biến mất tại chỗ rẽ. Trên làn xe tải trọng lớn ở hai bên đường, từng chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn chậm chạp chạy đi. Trước cửa các doanh trại bộ đội, từng chiếc xe tải như thế đang xếp thành hàng dài, vô số vật tư từ xe tải được bốc dỡ xuống. Vũ khí, đạn dược, linh kiện robot, các loại vật tư chồng chất như núi. Bầu không khí trong doanh trại theo cấp bậc phòng bị trước chiến đấu mà từng bước được đề cao, mà dần dần khẩn trương hẳn lên. Binh lính phổ thông và các sĩ quan cấp cơ sở căn bản là không biết lúc nào sẽ phải ra chiến trường, cũng không biết là chính mình sẽ bị phái đi đến nơi nào. Bọn họ chỉ là mỗi ngày đứng nhìn đèn báo hiệu cấp bậc phòng bị đang càng ngày càng đậm hơn. Mà việc huấn luyện trong căn cứ cũng không vì chuyện chuẩn bị cho chiến đấu mà buông lỏng. Trên sân huấn luyện vẫn khí thế ngất trời như trước. Âm thanh của vô số đôi bốt đạp xuống đất cùng tiếng gầm thép gian dữ của huấn luyện viên vẫn cứ vang dội như vậy. Các hiến binh tay áo mang theo phù hiệu màu đỏ so với lúc trước đã nhiều hơn nhiều. Bọn họ đi thành hàng trên các con đường hoặc trong các khu đóng quân, mặt không biểu tình, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để hành lễ với binh sĩ xúc phạm quân kỷ, sau đó trực tiếp mang đi. Trong số các binh sĩ bị mang đi có rất nhiều binh sĩ của phong trào kháng chiến dân tộc. Những chiến sĩ dân tộc này đã quen tùy tiện thoải mái trong địa phương như thế này, khó tránh khỏi sẽ phạm phải một ít sai lầm làm cho người ta dở khóc dở cười. Bộ tổng chỉ huy chiến khu vẫn là kiểu dáng như trước kia với hai gã lính gác và đội ngũ cảnh giới xung quanh, như trước không thay đổi. Bất quá, chỉ có đi vào trong bộ chỉ huy thì mới biết được ở đây đã có thay đổi lớn đến thế nào. Theo hành lý của đám người Phỉ Dương đến đây là các thiết bị điện tử thông tin, dơ quy a, rất tiên tiến, đồng thời cũng có nhiều người gia nhập vào bộ tác chiến. Trong tòa đại lâu cổ kính hầu như chật kín người, thư ký cơ mật, binh sĩ thông tin tham mưu tác chiến, sĩ quan các cấp. Không ai quan tâm trước mắt là ai, chỉ lo vội vội vàng vàng mà qua lại như con thoi trong đám người. Quy củ hành lễ khi thấy cấp trên đã bị ném lên 9 tầng mây. Trong bầu không khí bận rộn như vậy, nếu như có ý định muốn nịnh nọt mà dừng lại cúi chào, chuyện này cũng đừng nghĩ dễ làm. Ngay cả Gordon cũng đã từng có lúc không có sĩ quan phụ tá đi cùng mà bị cánh tay của viên thư ký cơ mật đang ôm văn kiện cắm đầu đi nhanh đụng phải, đã thế viên thư ký kia còn lại nhảy to xác như vậy mà còn đi giữa đường làm gì thế không biết. Đương nhiên, sau khi biết mình va phải Gordon, biểu tình của hắn thế nào, không nói cũng có thể hình dung được. Hội nghị tác chiến cấp tối cao liên tục được mở ra. Mà mập mạp sau khi báo cáo để trình bản thôi diễn tác chiến và yêu cầu gia tăng binh lực bị bộ tổng chỉ huy quân Viễn Chinh bác bỏ, tựa hồ đã bị lãng quên mất. Có thể là vì nếu vắng hắn thì phiền phức cũng ít đi rất nhiều, cũng có thể là vì chiến dịch này đã bị cưỡng ép triển khai căn bản không thể làm ra điều chỉnh, cũng không có cách nào dừng lại. Do đó, mập mạp và bộ chỉ huy chiến khu đều bảo trì vẻ trầm mặc yên ổn vô sự. Một thiếu tướng sư trưởng, sức ảnh hưởng có thể phát huy được thực sự có hạn, việc duy nhất hắn có thể làm tựa hồ chỉ có phục tùng mệnh lệnh. Đối với việc sư đoàn 19 bị an bài tại Tây Bắc phòng tuyến tan vi, mập mạp cũng không có gì nghĩ gì. Dù sao, bất luận phát sinh tình huống gì thì tốt nhất vẫn là nắm chắc trong tay mình. Chuyện GI chiến với thần thoại quân đoàn vốn là điểm mạnh của Phỉ quân. Cơ cấu tổ chức của sư đoàn 19 cơ bản đã được bổ sung đầy đủ hết, ngoại trừ nguyên bản 2 trung đoàn và 1 tiểu đoàn mũi nhọn trực thuộc, còn được bổ sung thêm 1 trung đoàn tăng cường, 1 tiểu đoàn điện tử và 1 đại đội hậu cần. Trung đoàn tăng cường thêm vào chính là do mập mạp đã trương bộ mặt sứ giả ra mà đòi hỏi các chiến sĩ tự do từ chỗ Obeto. Những chiến sĩ tự do này cũng xem như là bộ hạ cũ của mập mạp, đại bộ phân bọn họ đều là thành viên trong căn cứ ngầm dưới nhà máy điện ở phía đông Tan Vi, trong đó có rất nhiều người là thành viên của đội quân hỗn tạp mở ngoặc tròn học viên tạp bài quân đóng ngoặc tròn đã từng theo mập mạp chiến đấu ở Át Nốt Cơ. Lúc trước, Sau khi mập mạp dẫn dụ liệp nhân quân đoàn đi xa, đội quân hỗn tạp này đã áp tải Dêm và đám người thân vương Sydney, đồng thời cũng hộ tống An Lôi mở ngoặc tròn nguyên văn là Bôn Nai, nhưng chắc tê gơ nhầm vì Bôn Nai theo mập mạp sau đó cùng nhảy xuống vực nơi dơ đóng ngoặc tròn xuất phát đến điểm tiếp ứng ở sâu trong vùng rừng núi. Dọc theo đường đi, để mê hoặc địch nhân lần theo dấu vết, bọn họ đã không ngừng phân tán ra. Bộ phận chiến sĩ phụ trách hấp dẫn địch nhân và một bộ phận chiến sĩ chủ lực lưu lại sau cùng cũng không có mạo hiểm lần nữa quay lại căn cứ phía đông đã bị Sở Ti phân khống chế mà gia nhập vào hàng ngũ các tổ chức tác chiến bên ngoài tự do chiến tuyến phân bố ở khắp nơi, mãi đến gần đây, sau nhiều lần luân chuyển mới tụ tập lại một chỗ. Đoàn trưởng trung đoàn 3 là Gasin, vị chiến sĩ tự do này đã từng đối cước với mập mạp trong căn cứ, có cước pháp cực kỳ ác liệt, về trình độ điều khiển robot cũng không thấp. Mở ngoặc tròn Gasin chính là Gaser ở Q5 cơ 52, đã đổi lại tên Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Là tín đồ trung thành của mập mạp, sau khi dẫn dắt đám quân hỗn tạp thoát khỏi sự truy tung của liệt nhân quân đoàn, đưa được tù binh và An Lôi lên phi thuyền, Gasin đã từng một mình đi tìm kiếm mập mạp trong vùng núi suốt một đoạn thời gian dài, sau đó hắn mới tuân lệnh đi lính đạo một đội du kích ở một trấn nhỏ phía nam xa xôi. Sau khi nghe được tin tức mập mạp đang triệu tập các chiến sĩ tự do hướng về giết, hắn đã lập tức dẫn theo bộ đội không chút do dự chạy đến tham gia. Dưới sự làm việc điên cuồng của mập mạp và rắm thối, rốt cuộc lô giới tại trước khi sư đoàn 19 xuất phát đã hoàn tất việc tu sửa và cải tạo một cách triệt để. Từ phân xưởng lắp ráp đi ra, ma thú vẫn là một chiếc ma thú như mọi khi, nhìn bề ngoài thậm chí so với trước đây càng rách nát hơn. Đối với điểm này, các chiến sĩ Le Giai từ trước đến nay vẫn lấy robot rách nát làm vinh quang cũng không có chút nào ngạc nhiên. Điều làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là ma thú hiện tại, so với thân thể cao 6 mét trước đây đã thấp hơn gần 1 mét, đồng thời có vẻ càng cường tráng dũng mãnh hơn. Thấp đi 1 mét, không phải cứ cắt đi một đoạn chân hay thân thể là được, điều đó có ý nghĩa là toàn bộ kết cấu của ma thú đã xảy ra cải biến triệt để, rốt cuộc thì đã có cải biến gì, ai cũng không biết. Bất quá, chỉ riêng nhìn dáng vẻ mập mạp như là lén lút khoe của quý mà lộ ra khoang ngồi điều khiển đóng mở tự động trang như của thần tứ, mọi người cũng hoàn toàn hết chỗ nói. Hai chiếc robot bị hắn phá hư vẫn còn chưa sửa xong, nào ngờ hắn đã trực tiếp ăn cắp bản quyền ý tưởng của người ta mà sử dụng cho mình rồi. Thế cuộc chiến tranh toàn vũ trụ trong lúc Tây Ước bỗng nhiên phát động thế tiến công thiên tỏa mở ngoặc tròn khóa trời đóng ngoặc tròn mà đã từng bước càng khẩn trương ác liệt hẳn lên. Đây tựa hồ cũng không phải thế tiến công chủ yếu của đế quốc Binanter mà là hơn 10 quốc gia thành viên Tây Ước đồng thời xuất động công kích và chiếm lĩnh điểm không gian khiêu dược của các tinh hệ, làm cho các quốc gia thành viên Phỉ Minh lâm vào khủng hoảng toàn diện. Bọn họ liền bỗng nhiên phát hiện, sau khi tuyến đường tinh tế bị cắt thành từng khúc, chính mình đã bị cô lập kinh khủng đến mức nào. Phản kích và chống cự cứ thế triển khai, thế nhưng tất cả mong đợi lại được tập trung vào nước Cộng hòa Phỉ Dương vốn không bị chiến hỏa lan tới, tập trung trên người vị quân thần giống như đang ngồi mà ngủ trên xe đẩy kia. Phỉ Dương như trước không có động tác gì lớn, bộ chỉ huy quân sự tối cao của Phỉ Minh vẫn chỉ nhắn nhủ đến các quốc gia khác 4 chữ chống cự tại chỗ. Đây không phải là lời thừa sao, người ta đã đánh tới cửa, không chống cự thì có thể làm gì. Ánh mắt của nước Cộng hòa Phỉ Dương tựa hồ chỉ đang tập trung vào tinh hà Caleton đang rơi vào rằng co, còn có thông đạo Le Giai phía đông nam, đối với các quốc gia rơi vào khốn cảnh khác. Cũng không hề phái đi một binh sĩ nào. Từng bản dự luật tăng cường quân bị, từng bản dự thảo mua sắm quân bị, đem những quốc gia thành viên Phỉ Minh bị công kích tiến vào trạng thái động viên toàn dân một cách quyết liệt. Quân nhân đã trở thành diễn viên chính của thời kỳ này. từng chiếc chiến hạm trong tinh không mênh mông từng cặp chém giết, mà chiến đấu trên bề mặt tinh cầu lại càng hừng hực khí thế hơn. Chiến tranh tựa hồ trong nháy mắt đã leo thang. Ngày 14 tháng 7 năm 2062, tình báo chính xác cho thấy tập đoàn Sở Ti Phân đã bắt đầu hướng về phía phong trào kháng chiến vũ trang trong khu vực mình khống chế mà phát động công kích, chiến đấu trở nên giằng co. Thời cơ phát động chiến dịch đã chín muồi. Ngày 15 tháng 7 năm 2062, Sư đoàn 19 đã xuất phát tiến vào chiến khu vùng đồi núi Tây Bắc Tan Vi. Trước bọn họ, 4 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa và 1 sư đoàn thiết giáp của tự do chiến tuyến đã đến đó trước, tiếp nhận hành động phòng ngự chiến khu. 0 giờ ngày 16 tháng 7, hơn 1.000 máy bay chiến đấu mặt đất trong vòng 2 tiếng đã bay lên bầu trời, tạo thành 3 làn sóng công kích, hướng phía đông bay đi. Cùng lúc đó, máy bay vũ trụ cũng đã được thả ra từ 3 chiếc thái không mẫu hạm đột nhập vào tầng khí quyển. Bọn họ tiếp sau làn sóng công kích của máy bay chiến đấu mặt đất, phát động tấn công liên tiếp. Chiến sự đã có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 43 mở màn. Nghe nói hạm đội của quân Viễn Chinh Đông Nam số 2 Phỉ Minh vẫn đang một mực dạo quanh mốt kỳ khu vực hút thuốc bên ngoài tòa nhà bộ tác chiến điện tử. Một gã trung ấy vóc người thấp bé đang hung hăng vứt tàn thuốc lên mặt đất, dùng chân giẫm cắt. Dạo quanh hự một vị thiếu tá tham mưu đứng bên cạnh tay trung ấy nhổ ra điếu thuốc, xoay đầu liếc hắn một cái. Thật sự muốn dạo quanh đơn giản như vậy thì tốt quá. Hai hạm đội của chúng ta đều đã từng tiếp xúc qua với bọn họ. A tay trung ấy mở to hai mắt ra nhìn, vội nói chuyện là thế nào, đã đánh rồi sao? Cái đó thì chưa. Chiến hạm của Phỉ Dương chúng ta không thể trêu vào được, chỉ là giằng co một chút, sau đó chúng ta chủ động rút lui. Khói từ miệng vị thiếu tá tham mưu sáng lên dưới ánh đèn hôn ám của cửa sảnh, lượn lờ bao phủ khuôn mặt có chút lo lắng của hắn, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Xem tình báo biểu hiện ra, bọn họ đã tiếp xúc với Gordon rồi. Hơn nữa, thêm cả cái đám hạ đẳng tự do chiến tuyến kia, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng không tốt. Ai bảo chúng ta không dựa vào hai bên đó đi? Tay trung ấy bĩu môi, căm giận nói. Đe xây cơ cùng dê nhát quan hệ mật thiết, ngay cả Gordon cũng thông đồng cùng với Phỉ Minh rồi. Nhìn lại chúng ta, hơn 21 sư đoàn thiết giáp, gần 100 sư đoàn bộ binh, tất cả đều già sẵn trận mạc cả. Không nghĩ tới khi trở về Gajalan, hiện tại ngay cả tiếp tế hậu cần cung ứng cũng không được. Trận này nên đánh thế nào đây? Robot của trung đoàn chúng ta không phải là đã bị cắt đứt năng lượng cung cấp sao? Đến hôm qua mới đưa qua một chút, còn chưa đủ cho sử dụng phòng vệ hàng ngày đấy. Đừng nói là trung đoàn chúng ta. Vị thiếu tá tham mưu hừ lạnh một tiếng, ngay cả mấy sư đoàn chủ lực hiện tại cung cấp hậu cần cũng không được như bình thường. Ngươi thử ngẫm lại xem, đằng sau thì có đám gia hỏa kia làm nháo, đằng trước thì lại có cái khỉ này đang tiêu hao. Chỉ dựa vào số tài nguyên trong khu khống chế thế này, cung ứng được đủ sao? Chờ vài ngày nữa, xem sẽ đánh như thế nào đây. Cung ứng không đủ thì cũng không nên ngừng cấp cho trung đoàn chúng ta. À, tay trung ấy có chút tức giận. Sư đoàn 226 chúng ta rút về từ Lô Xếp Nơ. Sau khi sáp nhập thì chỉ còn lại mỗi trung đoàn chúng ta rồi. Hướng đông đi ra chiến khu Tan Vi, cái thị trấn Chi Ta mà chúng ta đang đóng này có thể tính là một cánh cửa để di chuyển ra bình nguyên. Nếu như chúng ta xong, người ta có thể trực tiếp đánh tới Gian Bơ. Lời này, người hãy đi nói với mấy lão già quý tộc kia đi. Vị thiếu tá tham mưu mí mắt cũng không giật một cái, đảm đảm nói. Ngoại trừ Sở Ti Phân ra, cái đám lão già kia có mấy người là hiểu đánh trận là gì đâu? Hiểu đánh trận chính là phía đối diện chúng ta kia kìa. Cứ thế này thì sớm muộn cũng xong đời. Tay trung ấy nhổ ra một ngụm nước bọt, lại móc ra một điều thuốc rồi châm lửa. Bất quá, nghe nói cấp trên đang liên lạc với đế quốc Binanter. Cũng không biết là có thành được hay không. Tây ước thì có cái gì tốt? Vị thiếu tá tham mưu đảo cặp mắt trắng giã, ngươi cho rằng đế quốc đe xây cơ không trải qua sự đồng ý của Binanter mà đã đi duy trì phê nhát sao? Khi đó, nếu như Sở Ti Phân không cúi đầu trước Phỉ Minh thì chúng ta có thể trở về được sao? Đã phản bội qua một lần, hiện tại lại tìm tới cửa, đó chính là con dế chủ động nhảy vào trong lòng bàn tay người ta. Muốn xoay thế nào thì xoay, kêu ngươi cắn ai thì phải cắn người đó. Muốn nói thay thể phê nhát sao, hừ, tới mà coi đi. Khổ ải còn ở phía trước kia. Đám lão già quý tộc trước đây tại quốc nội không phải đã chơi mấy trò thấy gió đổi chiều kiểu này còn chưa đủ sao? Tay trung ấy hèn mọn nói, nếu như không có cái giá tâm lớn thế kia, đầu tiên hãy theo Phỉ Minh. Hiện tại cũng không đến lượt Gordon càn rỡ. Không có cái giá tâm lớn kia, vị thiếu tá tham mưu nhìn thoáng qua chung quanh, hạ giọng nói, giá tâm không lớn mà dám phát động chính biến sao? Đừng quên rằng bệ hạ còn đang ở trong tay người ta kia. Lấy sự giảo hoạt của đám chính khách mấy quốc gia liên bang này, đến lúc đó cuộc diện ổn định rồi, người ta lại đem bệ hạ thả về, cái ngai hoàng đế ai đến ngồi đây? Đó là vì sao Sở Ti Phân sớm muộn đều muốn cùng Phỉ Minh nháo trở mặt. Mà cho dù là hắn không muốn, người ta cũng sẽ không để hắn leo lên ngôi hoàng đế, không phải vẫn còn tự do chiến tuyến kia sao? Đó là điều kiện để rút Seo gia nhập vào liên minh Le Giai, nếu không, ông ta hợp tác cùng bên Le Giai làm cái gì? Nói thật cũng là, tay trung ấy đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên thấy một gã binh sĩ thông tin chạy như điên ra khỏi bộ tác chiến điện tử, nhanh chóng leo lên một chiếc xe phi hành, hướng ra ngoài đoàn bộ chạy đi. Đồng thời cũng có thể nghe được, toàn bộ tòa nhà bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ, vài binh sĩ điện tử hoang mang rối loạn khẩn trương chạy ra khỏi tòa nhà. Đã xảy ra chuyện gì? Vị thiếu tá tham mưu kéo một binh sĩ lại, hỏi. Hệ thống thông tin, radar, áp chế và quấy rối điện tử của chúng ta bỗng nhiên bị công kích điện tử với cường độ mạnh phá hủy mất rồi. Gã binh sĩ đầu đầy mồ hôi thanh âm đang run rẩy nói lại một câu rồi phi nhanh ra ngoài. Bị phá hủy trong nháy mắt, vị thiếu tá và trung ấy hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đồng thời trở nên tái nhợt. Ai cũng đều biết đây chính là điểm báo trước khi gặp phải tấn công. Thời gian hệ thống điện tử bị phá hủy càng ngắn, kẻ địch lại càng mạnh mẽ, công kích lại càng mãnh liệt. Ầm. Ngay lúc hai người vừa vứt đi tàn thuốc, đang chuẩn bị đứng lên để nhìn xem rốt cuộc thế nào thì một tiếng nổ rung trời truyền đến. Xa xa, một đoàn ánh sáng trắng đột nhiên chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm. Trong làn ánh sáng, một đám mây hình nấm cuồn cuộn bốc lên, lập tức ánh lửa phun lên tận trời. Tòa nhà tác chiến điện tử đều run rẩy trong tiếng nổ kinh thiên động địa này, cửa sổ bằng thủy tinh đều bị chấn động đến vang lên tiếng cạch cạch. Mà mấy thứ này mới chỉ là sự bắt đầu, sau một lát, vô số vụ nổ liên tiếp ầm vang trong tiếng gào thét của hỏa lực phòng không, trong ánh sáng lóe lên từ phần đuôi của tên lửa đánh chặn, trong tiếng cảnh báo ấm y im tai. Toàn bộ chi ta trong nháy mắt liền biến thành địa ngục tràn ngập liệt hỏa. Từ yên lặng sang rầm rĩ, từ nhân gian thành địa ngục, chỉ ở trong nháy mắt tên lửa bao trùm dày đặc này. Vô số tên lửa tuần tra đất đối đất xuất đầu ra trong màu đen của trời đêm, lấy một khí thế không thể ngăn cản mà bay vút xuống, hóa thành từng đoàn ánh sáng kinh thiên động địa. Từng doanh trại, từng mảng kiến trúc trong tiếng sét đánh mà hóa thành tro tàn. Liệt hỏa từ các nơi ùn ùn nổi lên, dưới sự cổ động của gió, đang liếm láp càn cuốn, đang tàn phá bốn bên, dần dần gắn thành một vùng. Trung đoàn một sư đoàn 226 do không hề phòng bị, vừa vặn trong làn tên lửa công kích đầu tiên đã gặp phải sự đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Thông tin bị áp chế. Doanh trại bị phá hủy, bộ đội bị đánh tan. Trung đoàn robot đã bị hạm đội công kích điện tử phá hủy mất phân bộ của hệ thống thiên võng. Dưới cuộc công kích với ý đồ đánh lén đã đạt đến cực điểm, căn bản là không cách nào tổ chức lại sự chống cự. Hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn bắt đầu nỗ lực liều mạng để chống cự, Nhưng do đã mất đi chỉ huy của thiên võng, thế nên cũng không làm nổi lên được tác dụng gì. Theo sự công kích bao trùm dày đặc của địch nhân, càng ngày càng nhiều phương tiện phòng ngự bị phá hủy một cách chính xác, điều này làm cho sự chống cự như vậy càng thêm vô lực. Vài phút sau, một đống đông nghịt các máy bay chiến đấu đã quang lâm xuống chi ta. Chúng chỉ để lại 50 chiếc để tiến hành tấn công chính xác, số còn lại thì một khắc không ngừng liền phóng qua bầu trời chi ta bay về hướng đông. Nửa giờ sau, sư đoàn thiết giáp phỉ dương đầu tiên đã như u linh mà xuất hiện tại ngoại vi chi ta. Thối thối mở ngoặt tròn thí thí, có phát hiện ra cái gì không? Mập mạp nằm trong khoang lái mới thiết kế của Lô Giới, đang gặm một quả táo trong miệng hỏi thăm một cách hàm hồ. Từ lúc trộm được sơ đồ thiết kế máy móc của thần tứ, độ hài hòa giữa mập mạp và rắm thối đã nhanh chóng đề thăng, xưng hô cũng ngọt đến phát ớn. Không có, beo béo mở ngoặt tròn bàn bàn đóng ngoặt tròn ạ. Rắm thối cũng không muốn chịu thiệt, đã chơi đều thì mọi người cùng chơi. Da mặt mập mạp tự nhiên là cực dày, đối với beo béo cái nickname ngọt như mía đường này, hắn như có chút suy nghĩ mà chép chép miệng, nhổ đi hạt táo rồi dùng tay áo lau miệng, lẩm bẩm nói không thích hợp a. Có cái gì không thích hợp? Rắm thối ngạc nhiên nói tất cả các số liệu của thiên võng đều biểu hiện trong vòng 24 tiếng đồng hồ, công kích của tập đoàn dê nhát nhằm vào phòng tuyến đường dài trên sườn núi vẫn giống như trước. Thiên võng cũng không phát hiện ra bọn chúng có dấu hiệu tập kết hay điều động quy mô lớn nào. Khỏi cần nói, ngươi là một thằng nhóc xanh đi đồ não cứng. Mập mạp bĩu môi nói nếu như bình thường mà nói, cái gã ngu ngốc kia chí ít là sẽ đẩy mạnh tiến công để thăm dò hoặc là nhân cơ hội này mà mở rộng khu vực khống chế, vậy mà bây giờ vẫn còn tấn công không biết đau đớn không biết giữ gìn như vậy, điều đó chỉ chứng minh một việc, bọn chúng đang có ý đồ lớn hơn. Dưới mí mắt của ta sao? Rắm thối chơi thiên võng đã hình thành cảm giác như thượng đế, tàn bạo nói thối đại gia ta sẽ một cái tát chết hắn. Mập mạp thở dài, chuyện mà hắn lo lắng, không chỉ có dê nhát mà là toàn bộ Tây Ước. Phải biết rằng tại đế quốc Binanter vẫn còn có một vị đại tướng. Một nhà quân sự xếp song song hàng đầu trên bảng xếp hàng cùng với Hát Tinh, một vị mà mới tầm 15 tuổi đã chỉ huy tác chiến, tinh quanh lấp lánh gần 30 năm, mệnh danh là con cáo chiến tranh xô bơ. Con người này gần như là cơn ác mộng của tất cả các quân nhân phỉ minh, là mục tiêu mà mỗi một người phỉ minh không tiếc mọi giá để ám sát. Hát Tinh nếu đã quan tâm đến thông đạo Le Giai, Sô bơ nhà quân sự giảo hoạt nhất loài người này thế nào lại có thể bỏ mặc cho quân viễn chinh Đông Nam mạnh mẽ vào làm chủ Man Bizenet? Húng hồ, đả thông thông đạo Le Giai vốn là chiến lược của Tây Ước, mà cái người chế định ra cái chiến lược này rất có khả năng chính là bản thân Sô bơ. Hiện tại, kế hoạch tăng binh lần thứ 5 của Đe Xây Cơ đang được thực thi. Cho dù phải đối mặt với áp lực tiến công liên hợp của ta tan ra cùng Buditoke tại tinh hệ Adena bản thổ, bọn họ cũng vẫn không ngừng nghỉ mà vận chuyển binh lực hướng về Manbizenet. Cái hướng này, lẽ nào không có bóng dáng của Sober sao? Nhằm vào thế cục của Manbizenet, cho dù Sober không nhúng tay vào chiến thuật cụ thể thực thi của Bộ Chỉ huy Chiến khu Đông Nam, thế nhưng, lấy trình độ của ông ta, một câu nói ra phương hướng liền nặng hơn vạn quân. Ông ta thực sự chỉ phái ra hạm đội liên hợp tăng viện cho đế quốc Đe Xây Cơ để gãi ngứa sao? Sẽ không có chiêu số khác sao? Thế cuộc chiến tranh toàn bộ vũ trụ hiện tại giống như là bàn chơi cờ giữa Sô Bơ cùng Hát Tinh. Ngoại trừ cuộc chiến khơi mào của thế cuộc Đông Nam ra, ở địa phương khác đều là bố cuộc giấu diêm sát cơ. Bố cuộc cờ này làm cho mập mạp chút chút xem không rõ. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra, mình tại phương diện này vẫn còn kém rất xa, thậm chí ngay cả mạch suy nghĩ của người khác cũng không nắm được cái đuôi. Thế nhưng có một điều có thể khẳng định được. Địch nhân không phát động thì thôi, một khi phát động, nhất định sẽ là thế lôi đình như Thái Sơn áp đỉnh. Mở ngoặc tròn phần cuối là tác giả tự sướng, tiểu ma quái không cần để ý đến ta, cao trào gì đó, vân vân. Đóng ngoặc tròn. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 44 loạn cuộc rối rắm. Đang suy nghĩ đến nhập tâm, mập mạp bỗng nhiên nghe thấy robot bị đập vang thùng thùng, trong tiếng lùng bùng còn có một thanh âm mang theo oán khí ngất trời điền hành kiện. Mập mạp không kìm được mà run rẩy, ló đầu nhìn ra, đã thấy Nia đang hai tay chống nạnh đứng cạnh. Lô giữ mà hét lên, ngươi xuống đây cho ta. Mập mạp lại càng hoảng sợ, giả vờ như không nghe thấy, lập tức làm ra vẻ trầm tư. Ngươi không xuống phải không? Nia nhíu mày, uy hiếp đá nhẹ vào chân. Lô giữ một cước có bản lĩnh ngươi cả đời đừng xuống đây. Mập mạp không có cách nào khác, chậm chạp đi ra khỏi robot, mặt mày ủ rột nói ta không nhớ là đã làm gì có lỗi với cô nha, có chuyện gì vậy? Chuyện gì à? Ngón tay mảnh khảnh của Nia chọc chọc vào người mập mạp, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta có chuyện gì à? Để cho bổn cô nương đi giúp tự do chiến tuyến chụp ảnh chiến trường, một lần đi là vài ngày. Ngươi thì ngược lại, thế mà ở sau lưng ta cùng người khác cấu kết làm bậy. Ngươi nói đây là chuyện gì? Mập mạp đảo mắt, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, chớp chớp mắt lẩm bẩm ta cấu kết với ai chứ? Ngươi không cần giả bộ hồ đồ với ta. Nia chừng to đôi mắt đẹp, hung hăng nói chính là hồ ly tinh tóc đỏ kia chứ ai? Mập mạp nhất thời nghẹn họng, đang âm thầm kêu khổ, chợt nghe thấy thanh âm của Bôn Nai truyền đến, ngươi nói ai là hồ ly tinh? Mập mạp thiếu chút nữa thì đập đầu xuống đất, nhà đã rột lại còn mắc mưa dài mở ngoặc tròn học viên ốt lậu thiên phùng liên dạ vũ, thế này không phải là muốn cái mạng mình sao? Nia quay đầu lại, vừa thấy Bôn Nai xinh đẹp như tiên nữ đứng đó, khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luôn cười như không cười, bỗng nhiên liền tức giận. Nhích miệng, hừ một tiếng nói ai là hồ ly tinh trong lòng tự rõ ràng. Bôn Nai nhẹ nhàng kéo cánh tay mập mạp, ủy khuất nói. Nàng ta mắng ta là hồ ly tinh kìa. Mập mạp trợn mắt há hốc mồm nhìn Bôn Nai, muốn đi đập đầu tự tử. Hồ ly tinh, đây không phải là thêm dầu vào lửa sao? Ta nói, lúc này cô còn đùa ta sao? Mập mạp hạ thấp thanh âm thương cảm nói không nên lời. Ta thì không thể đùa ngươi được sao? Bôn Nai nhỏ giọng hồi đáp một câu. Khuôn mặt trắng nón buồn bã ngẩng lên, đôi mắt long lanh quét tới quét lui, dùng giọng thầm thì mà Nia vừa đủ để nghe, nói mập mạp chết bầm, ai bảo ngươi cấu kết làm bậy với ta chứ? Biết rõ Bôn Nai cố ý đùa giỡn Nia, thế nhưng thân thể kiều mị nóng bỏng kia vẫn cọ sát vào cánh tay mình, mập mạp oán nam lâu ngày trong lúc tâm tình vui sướng, lão nhị vậy mà không biết sống chết mà ngóc đầu lên. Mập mạp chết tiệt, ngươi giỏi lắm, uổng công ta nấu ăn lại muốn đến gọi ngươi. Nia nhìn rõ thấy màn dựng lều của mập mạp, vừa thẹn vừa giận quay đầu đi, xem ra ta không nói cho Mễ Lan, ngươi lại dám khi dễ ta. Mập mạp nhớ tới khẩu mo sơ ôn nhu của Mễ Lan, nhất thời hồn vía lên mây, đang chuẩn bị đuổi theo, lại bận tâm Bôn Nai bên cạnh, liền ngừng lại bước chân trong lúc nhất thời rơi vào thế khó xử. Đuổi theo đi thấy mập mạp do dự, Bôn Nai thế mà bất ngờ thả lòng bàn tay đang nắm cánh tay của hắn. Mập mạp ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt lãnh diễm quen thuộc của Bôn Nai đang lộ ra một tia ôn nhu. Nàng cười nhẹ nhàng giúp mập mạp chỉnh lại quần áo ở Ga Cha Lan, không có nữ nhân nào quản việc này. Cô ta thích ngươi, ta quản cô ta là được rồi. Không thích cô ta ức hiếp ngươi vốn hiền lành. Người hiền lành điền hành kiện trong lúc kinh hỉ, mặt dày liền đỏ lên một cách hiếm thấy. Chi ta thất thủ. Hai sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của quân viễn chinh Đông Nam Phỉ Minh lập tức tiến thẳng một mạch vào bình nguyên tiếp nối quân tiên phong trực chỉ Lôn Đe. Ở phòng tuyến phía đông Tan Vi, sư đoàn thiết giáp 121 cùng sư đoàn bộ binh 196 và 139 của chúng ta đã bị 4 sư đoàn thiết giáp và 10 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa tiền hậu giáp kích chống lại gần 5 giờ đồng hồ, thương vong quá nửa, hiện tại bị ép phải rút lui về khu vực nội thành phía nam. Bộ chỉ huy phía đông đã gửi điện báo lệnh cho bọn họ hội họp với sư đoàn thiết giáp 58. Trong phòng làm việc của sở ti phân nặng chiếu áp lực, dây tơ khép lại tập tài liệu điện tử, kết thúc báo cáo về chiến khu phía đông. Ngồi ở sau bàn làm việc, sở ti phân mặt không biểu tình gật đầu, hướng ánh mắt về phía tham mưu trưởng phụ trách phòng thủ khu vực đông bắc, Wellington. Wellington luống cuống tay chân mở ra tập tài liệu báo cáo điện tử, nói ở Difage, 1 giờ sáng ngày 16 gặp phải tập kích trên không quy mô lớn. 4 căn cứ không quân chỉ kịp cất cánh khẩn cấp 106 chiếc máy bay chiến đấu bọc thép, bởi vì địch nhiều ta ít, tổn thất mất 74 chiếc, còn lại bị ép rời đi hướng ra cơ. Hiện nay, Difage đã không có lực lượng trên không. Mặt khác, hai sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương và hai sư đoàn thiết giáp của quân độc lập đã chia làm hai đường công kích vào phòng tuyến phía tây và nam Difage của chúng ta. Hiện nay phòng tuyến đường tài nguyên số 6 phía nam đã bị đột phá, quân địch đang men theo con đường này nhanh chóng thọc sâu thẳng tiến. Trung đoàn 1 sư đoàn 103 và sư đoàn thiết giáp 73 đang đóng giữ ở Difage đã cấp tốc xuôi nam thành lập trận địa ngăn chặn. Bộ chỉ huy phòng thủ Đông Bắc đã đánh điện tín lệnh cho sư đoàn 103 và sư đoàn 108 đang tiến công cát tô cơ phải đình chỉ công kích, tiến lên phía Bắc chi viện. Tiến lên phía Bắc chi viện, sở ti phân đột nhiên ngẩng đầu lên cả giận nói ai cho ngươi điều hai sư đoàn 103 và 108 trở lại. Hắn mạnh mẽ vỗ bàn, vang lơ e, nơ, dơ, a. Mơ, một tiếng không tiếc tất cả mọi giá phải bắt được cát tô cơ, đây là mệnh lệnh bắt buộc đưa ra từ trước. Hiện tại chính là giai đoạn công kiên mở ngoặt tròn hạ thành, giải quyết vấn đề khó khăn nhất. Ngươi định đem hai sư đoàn chủ lực triệu hồi về để làm gì, là bảo vệ đi pha ke hay là chính diện quyết chiến với bốn sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của địch? Nhân thật là hồ đồ. Wellington thuộc chi trưởng của gia tộc Ho ước, thường ngày trong giới quý tộc Gachalan cũng được cho là nhân vật có hạng, lúc này thấy sở ti phân đập bàn thế nhưng một câu biện bạch cũng không dám nói, chỉ đưa mắt nhìn nhân vật tối cao của gia tộc Ho ước đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc, chính là người bác bên ngoài của sở ti phân, công tước Victor. Victor đầu tóc hoa râm, tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt dài nhỏ nửa nhắm nửa mở. Vị công tước gần thất tuần mở ngoặc tròn 70 đóng ngoặc tròn này luôn luôn quý chữ như vàng, thế nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, sơ, ai cũng đều biết rằng chỉ cần hắn nói ra lời nào chính là tuyệt không cho phép vi phạm. Gia tộc Ho ước trong mấy năm nay ổn định trong toi ba của quý tộc Gachalan, trải qua mưa gió mà không ngã, chính là nhờ có thủ đoạn chính trị lô hỏa thuần thanh của vị đứng đầu gia tộc này. Trở tay làm mây, lật tay làm mưa, bao nhiêu kẻ thù hay đối thủ chính trị trong lúc bất chi bất giác đều đã bị làm cho vạn kiếp bất phục. Nếu như không có hắn, sở ti phân tuyệt đối không có khả năng thu được cơ hội trong chính biến, cũng không có khả năng trong giai đoạn đầu chính biến đã một phát nắm giữ gần nửa lực lượng của quý tộc Gachalan. Cái gì là quý tộc ngoại trừ vinh hoa phú quý và đặc quyền đặc trưng rõ ràng và quan trọng nhất của quý tộc chính là bọn họ là một đám người có quyền thế, bọn họ nắm giữ kiến trúc thượng tầng của cả quốc gia, nắm giữ phần lớn tài phú và vũ lực, trong bọn họ có vô vàn liên hệ lẫn nhau. Khi James mất đi khống chế đối với quý tộc, gia tộc Ho ước và thế lực mà gia tộc này khống chế, đủ để thay thế được gia tộc Mo tôn chấn nhiếp mọi người, không có gia tộc Ho ước, cũng sẽ không có sở ti phân hôm nay. Không biết điều này đối với sở ti phân mà nói là may mắn hay là bất hạnh, chẳng qua bất kể là may mắn hay là bất hạnh, hắn đều không tách rời khỏi gia tộc Ho ước được. Do đó, khi Victor nhẹ nhàng giơ tay lên, sở ti phân chỉ là tức giận hừ một tiếng, nặng nề ngồi xuống. Xử lý của Wellington quả thực vô cùng tắc trách. Victor hòa nhã nhìn cháu trai mình, không nhanh không chậm nói chỉ có điều, sự tình đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có nhiều lựa chọn. Muốn ngăn cản quân địch đông tiến, biện pháp duy nhất chính là rút đi hai sư đoàn 103 và 108. Nhưng mà, Sở Ti Phân hướng Victor ném qua một ánh mắt ý vị thâm trường, không nói tiếp nữa. Victor mỉm cười, ta biết cháu muốn nói cái gì, thế nhưng, so sánh với tình hình khó khăn mà chúng ta đối mặt hiện nay mà nói, uy hiếp của các tô cơ nhỏ hơn nhiều. Hắn hướng Wellington vung tay lên, ngươi trước hết đi ra ngoài đi. Nhìn thấy Wellington rời đi, Victor nói, trước khi tiếp xúc với hạm đội Phỉ Minh, ta đã cùng Binanter đạt được liên hệ. Bất quá, điều ta không nghĩ tới là hành động nhằm vào chúng ta lần này lại tới nhanh và hung mãnh như vậy. Một lần đưa vào 6 sư đoàn thiết giáp cấp 1 được trang bị robot đời thứ 9, Phỉ Dương thật là bạo tay. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Sở Ti Phân lo gen xe làm đặc sứ vẫn còn đang hiệp thương cùng Binanter. Tuy rằng vẫn chưa đạt thành hiệp nghị cuối cùng, thế nhưng có thể thấy được sự hứa hẹn và nhượng bộ mà Binanter đưa ra cho chúng ta vẫn rất là thỏa mãn bọn họ. Nguyện ý nhìn thấy một Man Bizenit tương đối bình tĩnh, không có lực lượng Phỉ Minh để làm căn cứ tiến lên thông đạo Le Zai. Vậy lần này, dây tơ nhíu mày. Đứng vững bằng mọi giá, Victor nói như đinh đóng cột, hiện tại quan trọng nhất là thời gian, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì được thì dê nhát sẽ không có cơ hội ra tay. Xuất binh trong giai đoạn rằng co chỉ làm cho quân viễn chinh Đông Nam Phỉ Minh triệt hồi, điều đó đối với hắn không có gì tốt. Hắn muốn đợi đến lúc chúng ta hoàn toàn tan vỡ, thế nhưng đến khi đạt thành hiệp nghị giữa chúng ta và Binanter, hắn coi như muốn ra tay cũng không được nữa. Như vậy, thần tích quân đoàn và rót xử lý thế nào? Sở Ti Phân rốt cuộc nói ra nghi vấn của mình. Rót vẫn còn sống, ngay tại các tô cơ cùng với cái thần tích quân đoàn kia tụ tập. Từ khi nhận được tin tức này, Sở Ti Phân ngay lập tức liền đứng ngồi không yên, không phân biệt được chừng mực. Sở Ti Phân, đây là khuyết điểm của cháu. Chúng ta phải tập trung lực lượng xây dựng phòng tuyến gia cơ và gian bơ bảo vệ khu vực khống chế hiện nay. Victor nhàn nhạt nhìn Sở Ti Phân liếc mắt, khoát tay nói, trong quý tộc Gachalan, rốt còn thừa lại bao nhiêu người ủng hộ chứ? Nếu như hắn có thực lực thì sẽ không một mực trốn ở các tô cơ rồi. Hơn nữa, tưởng là gia tộc lo ước chúng ta không tồn tại sao? Kế hoạch vĩnh viễn cũng không kịp biến hóa. Trong khi bộ đội liên hợp chiến khu mốt kỳ của Phỉ Minh đã đột phá được Chi Ta và Đi Pha Khe, đang lấy thế như trẻ tre thọc sâu thẳng tiến, trong khi hạch tâm tập đoàn Sở Ti Phân đang vùi đầu vào nghiên cứu đối sách, trong khi mập mạp đang vô cùng thê thảm trợn mắt há mồm mà nuốt bữa cơm đoạt mệnh do Nia, sau khi nín khóc mỉm cười tự tay chuẩn bị. Ai cũng không biết được rằng có hai chiếc phi thuyền cao tốc chở sứ giả bộ tổng chỉ huy tác chiến Liên Hợp Tây Ước đã phân biệt đáp xuống Hoàng Cung Đe Xây Cơ và tổng bộ của Dê Nhát. Quyển 5 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 45 xuất thủ. 6 sư đoàn thiết giáp cùng 12 sư đoàn bộ binh lộ phía đông của quân Viễn Chinh Đông Nam đã toàn bộ vượt qua được Chi Ta. Dưới sự yểm hộ của đàn máy bay chiến đấu dày đặc khắp bầu trời, một đường thế như trẻ tre. Sau khi làn sóng sắt thép qua đi, còn lưu lại chỉ là một mảnh phế tích hỗn độn. Kiến trúc đổ nát, xác robot bốc cháy rừng rực, thi thể binh sĩ tán lạc, một tràng cảnh khiến cho người ta khi nhìn thấy đều phải giật mình. 4 sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương lộ phía đông đã cho thấy sức chiến đấu cùng hỏa lực phá hoại kinh khủng của bọn họ. Trước mặt đàn robot đời thứ 9 như thủy triều này, bộ đội thiết giáp của tập đoàn Sở Ti Phân hầu như đã bị sụp đổ một cách dễ dàng. Quân đội Gachalan tất nhiên không hề thiếu dũng khí chiến đấu. Thế nhưng, khi tại trước mắt từng chiếc robot hầu như không gây ra một sự uy hiếp nào đối với địch nhân mà bị hủy diệt thành một cái xác tàn, dũng khí như vậy đã từng chút một bị rút dần đi. Nhìn lá cờ thêu hình sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u. Hai đầu lay động của sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương, mỗi một binh sĩ đối đầu với đội ngũ này đều cảm thấy một sự tuyệt vọng đến cuồng loạn. Lá cờ đang lay động một cách cứng nhắc lạnh lùng trong gió kia, bản thân chính là một truyền thuyết khủng bố. Mở ngoặc tròn. Gờ Phi Phin, quái thú đầu đại bàng mình sư tử, ai chơi He Vô Ba hay xem Ha Vi Bốt Tơ thì sẽ biết đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Nguyên văn, hi tư để lý, hít te di can, mắc bệnh thần kinh khi gặp phải đả kích tâm lý cực mạnh đóng ngoặc tròn. Nó đại biểu cho một đội quân bách chiến bách thắng tại khắp vũ trụ. Khi lá cờ này giá lâm với hạm đội cùng sư đoàn thiết giáp bằng một tư thế hào hùng quân lâm thiên hạ, mọi sự ầm ĩ, mọi sự tranh chấp, mọi sự chống cự đều dưới vũ lực khiến cho người khác run sợ này mà hóa thành một làn khói xanh lượn lờ. Có thể nói, lá cờ này lại càng đại biểu cho Phỉ Dương hơn là lá cờ Cộng hòa ba màu. Lúc ban đầu gặp phải sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương, mỗi một sĩ quan đều gầm thét, mỗi một binh sĩ đều xoa tay chuẩn bị cho quân Phỉ Dương được kiến thức một chút về quân đội Ga-cha-lan đã chinh chiến lâu năm là như thế nào. Bọn họ tin tưởng rằng truyền thuyết trung quy vẫn chỉ là truyền thuyết, Ga-cha-lan cũng có truyền thuyết của chính mình. Thế nhưng, khi các chiến sĩ thấy được robot phe mình bị quân Phỉ Dương giết như đang dùng súng máy để giết gà, khi thấy một số lượng robot vất vả mới vây lên được lại bị một chiếc thiên phạt bình tĩnh mà đánh chết toàn bộ, khi thấy phòng tuyến bên mình chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn, thì tất cả các dũng khí đều đã biến mất không còn. Trên chiến trường, người Phỉ Dương càng giống một cỗ máy chiến tranh hơn là người Ga-cha-lan. Bọn họ có sự phối hợp với hiệu suất cao, có sự chỉ huy cơ sơ xuất sắc, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có tố chất binh sĩ ưu tú, còn có cả robot cùng vũ khí vượt lên đầu thời đại. Một đội quân như vậy, làm sao mà cái tiểu quốc Ga-cha-lan chật hẹp có thể chống lại được? Huống hồ, những binh sĩ Ga-cha-lan trong nội chiến này, cho dù vẫn còn dũng khí, thế nhưng bọn họ từ lâu đã mất đi lòng tin tưởng của mình. Bọn họ không còn là một quốc gia hoàn chỉnh, bọn họ đều không phải là đang chống quân giặc xâm lược, bọn họ chỉ là đang ở trong nội chiến, đang tự chém giết lẫn nhau. Lời thề của quân nhân sớm đã trở nên giống tuyết. Bảo vệ quốc gia sao quốc đã không còn, ra kia ở đâu? Tiếp tiếp từng phòng tuyến bị đổi phá. Quân đội của Sở Ti Phân chỉ có thể nhanh chóng rút lui về phía sau. Những binh sĩ bị phái đi thành lập trận địa ngăn chặn từ nay về sau đã không còn được nhìn thấy nữa. Quân viễn chinh Đông Nam giống như một con quái thú lì lợm đang cắn xé, đang càn quét, đem mỗi một người xuất hiện ngăn trở trước tầm nhìn của nó cắn cho nát bấy. Chiến trường phía đông cũng như thế, chiến trường đông bắc cũng như thế. Đi pha ke trống sống trong vòng một ngày đã trở thành phế tích, bốn sư đoàn thiết giáp men theo đường tư nguyên số 6 mà tiến thẳng, thậm chí còn nhanh hơn cả cánh quân đông bộ một trung đoàn do sư đoàn thiết giáp 103 tinh nhuệ của Sở Ti Phân lưu lại, vừa mới thành lập được trận địa ngăn chặn, không được qua 2 giờ đồng hồ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Bô Chen Cô Le Quý Bơ Ta Va lần lượt từng thành trấn bị công phá. Có rất nhiều nơi lực phòng không bạc nhược, trước khi quân viễn chinh Đông Nam đến thì cũng đã bị máy bay chiến đấu được thả ra từ tàu thái không mẫu hạm phiêu phù trên đỉnh đầu công kích mà biến thành một đống đất đá. Đây chính là điển hình của một cuộc chiến không cân sức. Sức chiến đấu tổng hợp tuyệt đối nằm ở thế yếu. Khi đã đánh mất quyền khống chế bầu trời, không có hệ thống chỉ huy phối hợp, thông tin ra đa lại bị quấy nhiễu, dưới tình huống bị che lấp mất con mắt cùng lỗ tai thì điều duy nhất có thể làm tựa hồ chỉ có tháo chạy. Đao lát nhìn trên bản đồ điện tử, làn sóng màu hồng đại biểu cho Phỉ Dương đang tràn lên nhanh chóng chiếm lấy các khu vực màu lam, lại nhìn số liệu từng tổ tiêu diệt trên đài thông tin trung ương cảm thấy thành tựu thỏa chí mãn nguyện. Phòng tuyến của tập đoàn Sở Ti Phân tán loạn so với trong tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn rất nhiều. phòng tuyến bị xé rách ra, từng trận địa chống cự bị phá hủy, bất kể đây là tạm thời hay là lâu dài, đều chống không được làn sóng lớn đang trùng kích như cuộn trời kia. Mất đi cơ cấu tổ chức, không có tiếp tế, không chỉ huy được các binh sĩ đang chạy trốn khắp nơi, nếu như bị đội ngũ đang thẳng tiến của Phỉ Dương đuổi đến, bọn họ cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn giữa đầu hàng hoặc là tử vong. Khu khống chế hình quạt của tập đoàn Sở Ti phân bất kể là phòng tuyến phía đông hay là đông bắc thì tình thế tán loạn đã thành kết cuộc đã định, liệu còn cái gì có thể ngăn cản được 10 vạn hùng binh của hai cánh quân Phỉ Dương cùng nhau tiến lên nữa? Đao Lát không chút nghi ngờ rằng mình sẽ đạt được một thắng lợi chưa từng có bao giờ tại Mốt Ki, từ chế định đến thực thi kế hoạch đều là chính hắn tự mình hoàn thành. Mốt Ki sẽ trở thành một nét bút đậm màu trên quân công của Minh, mà sự vũ dũng của quân Viễn Chinh Đông Nam sẽ hoàn toàn kích thích bốn quốc gia liên hợp vẫn đang còn do dự, khiến cho bọn họ cuối cùng phải gia nhập vào trận chiến này. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là đối thủ lần này thực sự quá yếu. Đây không phải là một cuộc đấu giữa hai thế lực ngang nhau, thắng lợi như vậy thường sẽ không được người nào để ý. Tăng tốc thẳng tiến 12 tiếng đồng hồ nữa, ta muốn nhìn thấy được thành phố Gia Cơ. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì ta phải vượt qua được cái thành phố pháo đài này đè nát mọi sự chống cự, Đao Lát nói. Nếu như đối phương không có thực lực để đối đầu, như vậy phải dùng hiệu suất cùng chiến quả để chứng minh tất cả. Quân Viễn Chinh liền tăng tốc lần thứ hai, hai sư đoàn thiết giáp kéo đuôi dùng hết tốc lực thẳng tiến, vượt qua các đồng đội đang vu hồi tiếu trừ trong phạm vi lớn của bọn họ, thông qua lỗ hổng của phòng tuyến đã bị xuyên thấu hoàn toàn, lao thẳng tới Gia Cơ. Trong vũ trụ, hai hạm đội vũ trụ của Đe Xây Cơ đang bay đi. Giữa bọn họ còn có 10 chiếc chiến hạm vận tải cỡ cực lớn. Ngài chỉ huy, hạm đội đã đến được điểm không gian khiêu dược của tinh hệ Man Bi Zenet, chuẩn bị cho bước nhảy hoàn tất, xin lệnh cho nhảy. Cho phép nhảy. Ánh sáng trắng liên tiếp hiện lên, tinh không minh mang lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Trong tinh hệ, khối tinh cầu đang tràn ngập vết thương kia vẫn như cũ đang quay xung quanh hành tinh cô độc mà xoay tròn. Dê Nhát cẩn thận cài lại chiếc cúc áo cuối cùng trên cổ áo, đang đứng trước gương mà sửa sang lại y phục, đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ. Rồi thưa tướng quân đoàn trưởng trung đoàn một của thần thoại quân đoàn, Be Dơ cung kính nói. Dê Nhát xoay người đi nhanh ra phía cửa. Be Dơ xích sao theo sát bên người hắn. Cũng không ngờ được Dê Nhát trong lúc thoáng nhìn qua một cái, bỗng nhiên lại dừng lại, Be Dơ liền thiếu chút nữa không thu thế kịp mà va phải. Dê Nhát lặng lặng nhìn lên trên bản đồ điện tử trên màn hình ảo. Phía dưới của bản đồ, lộ ra bức ảnh chụp chung giữa hắn với Bôn Nai, đó là tại lúc vừa tấn chức thượng tướng mà chụp lại được. Trên bức ảnh, mình đang rạng rỡ khi mặc bộ quân phục dành cho thượng tướng của thần thoại quân đoàn, còn Bôn Nai ở bên cạnh thì đang mỉm cười, trên khuôn mặt mỹ lệ vô bỉ kia đã xuất hiện một tia mất mát mờ nhạt. Cạch Dê Nhát đem không ảnh dập xuống mặt bàn, ngừng lại trên bản đồ điện tử, ánh mắt dần nóng cháy hẳn lên. Hắn xoay người kiên định mà bước nhanh ra bên ngoài. Hắn muốn đi ra Tây Nam Bộ, ở đó đang tập kết binh sĩ của hắn. Không phải ai ai cũng đều cảm thấy mừng rỡ trước thế tiến công như tre của quân Đông Nam. Nghi vẫn tồn tại ở trong lòng, khiến cho mập mạp đã phải nhốt mình trong phòng tròn 16 giờ đồng hồ để thôi diễn liên tiếp. Tại vị trí nào thì lo việc đó. Là sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp thuộc chiến khu Mốt Ki, mập mạp kỳ thực chỉ cần nắm cho chắc bản thân mình. Mở ngoặc tròn. Nguyên văn bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, không ở vị trí nào thì không cần lo chuyện ở đó đóng ngoặc tròn. Quyển 5 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 46 Mạ Chiến. Mở ngoặc tròn. Mạ bằng chửi mắng đóng ngoặc tròn. Nhìn dấu mũi tên màu xanh lá cây này đang quét ngang qua từ khu vực phòng thủ của sư đoàn 58 quân Sở Ti phân, tim mập mạp liền đập nhanh một trận, Minh Tu Sản Đạo Án Độ Trần Thương, Dê Nhát và Sở Ti Phân đã liên thủ rồi. Lập tức kết nối tới bộ tổng chỉ huy chiến khu, ta muốn gặp Đao Lát mập mạp gấp gáp ra khỏi phòng, Tây Ước đã xuất thủ rồi, đây tuyệt đối là sát chiêu cuối cùng của bọn họ trong chiến dịch này, nếu sư đoàn 19 mà không cẩn thận thì sẽ là một trận chiến toàn quân bị diệt. Tướng quân Đao Lát, vì tình thế hiện nay của căn cứ, ta yêu cầu bộ chỉ huy chiến khu lập tức đình chỉ công kích đối với gia cơ thành lập tuyến khống chế ngay tại chỗ. Phân binh hướng Nam Bộ tan vi đánh Vu Hồi. Bằng không, phòng tuyến Gò Núi kiên trì sẽ không được quá 2 ngày, một khi thất thủ, Zip sẽ bị chiếm lính hoàn toàn, chủ lực chiến khu cũng phải đối mặt với tiến hậu giáp kích. Hình ảnh Đao Lát hiện lên trên màn hình ảo, thông tin vừa kết nối mập mạp đã đưa ra yêu cầu như chém đinh chặt sắt. Chỉ cần là người đã xem qua chiến báo thì đều biết. Cho dù lớp toàn bộ tự do chiến tuyến cùng sư đoàn 19 tại chỗ này cũng sẽ không ngăn cản được hai cánh của quân địch đang dốc toàn lực để tấn công. Điện tướng quân, tôi nói cho ngài rất rõ ràng. Biểu tình của Đao Lát có vẻ có chút cổ quái, gia cơ đã bị quân ta chiếm lĩnh phần lớn, hiện nay chính là phải thúc đẩy thế tiến công để nhất cử đột phá, không thể dừng lại được. Tin tức mà ngài phát đến chúng tôi đã sớm biết rõ rồi, Bộ Tư lệnh quân Viễn Chinh đã chỉ đạo rất rõ ràng, yêu cầu chúng tôi tiếp tục công kích, bất kể là tính toán được mất thiệt hơn vẫn phải đánh chống lên tinh thần tiêu diệt toàn bộ tập đoàn Sở Ti Phân. Cái gì ra thịt trên mặt mập mạp co rút một hồi, tiêu diệt toàn bộ, chờ các người tiêu diệt xong Sở Ti Phân thì Dê Nhát đã xé nát chúng ta cùng các người ra rồi. Hắn sẽ đơn giản mà khiến cho các người đắc thủ sao? Vì thế, Đao Lát đang trầm mặc liền đột nhiên hướng mập mạp cúi đầu một cái, xin các huyên đệ của sư đoàn 19, bất luận như thế nào thì hãy ngăn lại địch nhân trong 3 ngày. Toàn thể sư đoàn thiết giáp 86, 102, 111, 210 lục quân cùng sư đoàn chủ bài mở ngoặc tròn vương bài đóng ngoặc tròn 35. Sư đoàn thiết giáp 66 đội hàng không lục chiến Phỉ Dương, ngày sau tất liều thân báo đáp. Lời nói vừa dứt, Đao Lát đã chủ động ngắt thông tin. Toàn bộ sư đoàn 19 một tràng tĩnh mịch, ai cũng đều rõ ràng những lời này của Đao Lát có ý nghĩa gì. Một đường cường công, không thành công cũng thành nhân. Là ý tứ gì? Mập mạp ngẩn người nhìn ánh xạ của màn hình ảo màu xanh nhạt đang nhẹ nhẹ mà xoay tròn, lẩm bẩm nói đang tính gì đây? Dê Nhát, dường như không có binh lực sung túc như thế đi thiên võng cũng không phát hiện ra sự điều động của hắn, thấy thần tình cổ quái của mập mạp, Bôn Nai liền nhìn không được hỏi. Hắn là dốc toàn bộ lực lượng điều động cả một tuyến Đông Nam, đã bị sự giằng co giữa hắn cùng sư đoàn 58 mà che giấu mất. Mập mạp nhìn lên trên trần, có chút thất thần. Một lúc lâu sau, như lẩm bẩm mà nói hơn nữa, Sở Ti Phân cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chủ lực của hắn khẳng định đã thu hồi trở về, nếu không thì gia cơ cũng sẽ không nhanh như vậy mà bị chiếm vào trong thành, hắn đã tranh thủ thời gian. Còn có quân đe xây cơ. Bọn chúng rốt cuộc đang chơi cái trò gì thế không biết. Mập mạp bỗng nhiên nổi trận lôi đình, cái màn sương mù dày đặc không thể nhìn thấu này một lần nữa lại dám bao phủ lấy hắn. Cảm giác này làm cho hắn muốn phát điên, làm cho hắn cảm thấy được sự nguy hiểm. Sứ giả đầu mập mạp đang tỏa khói, lại bị Obeto vừa xông vào cửa xối cho một gáo nước lạnh. Tiền tuyến đã không trụ nổi rồi, thế tiến công của địch nhân quá mạnh mẽ, chỉ trong 1 giờ tổn thất của chúng ta đã vượt quá 3 thành sư đoàn 19, ứng cứu A. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Điền Hành Kiện, hắn nhìn quanh 4 phía rồi yên lặng nhìn lên bản đồ tác chiến trên đài thông tin trung ương, cái dấu mũi tên màu xanh lục to tướng kia trông thật là gai mắt. Ầm một phát đạn pháo rơi vào trước phần rìa của trận địa, sỏi đá bùn đất bị vẩy bắn mãnh ra 4 phía, cuối cùng rơi vào trong chiến hào, vào trên đầu trên mình mấy người tự do chiến sĩ, va chạm khiến cho mũ giáp bảo hộ kêu lên leng keng. Tho tiếp viện đâu ngươi con mẹ nó, đã gọi tiếp viện chưa đấy? Một vị thượng sĩ đang cuộn mình trong chiến hào bên cạnh tường chống đạn lâm thời, Hàn cả giọng mà kêu to. Âm âm trả lời hắn chỉ có vô số đạn pháo đang nổ lớn cùng tiếng súng máy năng lượng đang gào giống. Đạn năng lượng đang xì xì mà chui qua lớp bùn đất đánh vào trên tường chống đạn, lạch cạch một hồi. Binh sĩ thông tin tho nằm ở một bên khác sau màn khói súng dày đặc của trận địa, thân thể đã bị mảnh đạn kim loại của pháo năng lượng xé thành hai đoạn, một tay vẫn còn đang chăm chăm cầm lấy máy thông tin. Mở ngoặc tròn sơ, y, b mở ngoặc tròn. Trong máy thông tin đang tràn ngập các tiếng động ầm ý, đó là âm thanh do đã bị quấy nhiễu hoàn toàn. Nơi này là một trận địa vô danh thuộc khu phòng thủ của tập quân đoàn một tự do chiến tuyến. Trận địa nằm trên sườn dốc của một ngọn đèo, do một trung đội của sư đoàn bộ binh tự do số 1 mới thành lập phòng ngự. Từ phía dưới lên trên trận địa, đằng sau là cánh bên trận địa của một trung đội khác. Vì vậy mặc dù đang phải đối mặt với công kích luân phiên của bộ binh địch, nhân trung đội này vẫn chỉ có thể tiếp tục tử thủ. Toàn bộ trung đội tăng cường hiện tại chỉ còn lại có 15 người. Trung đội trưởng, phó trung đội trưởng, mấy tiểu đội trưởng đã lần lượt tử trận. Hiện tại quân hàm tối cao nhất chính là cái vị tiểu đội trưởng thượng sĩ đang kêu gào kia. Bởi vì địch nhân phát động tấn công ở dưới sườn núi đã xuất hiện hai chiếc robot. Thánh Khải 22 mắt thấy trận địa sẽ mau chóng thất thủ, vì thế nên vị thượng sĩ mới lo lắng như vậy. Sự im lặng của Tho làm cho vị thượng sĩ trong lòng căng thẳng. Trên trận địa mà lại im lặng như vậy, thông thường đều ý nghĩa chẳng lành. Vị thượng sĩ biết là Tho đã giữ nhiều lành ít, nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp thông báo cho trung đội robot của tiểu đoàn, chỉ cần đối phương xông lên một lần nữa, cái trận địa này có lẽ là không trụ được nữa rồi. Ngươi, vị thượng sĩ bắt lấy một binh nhì bên cạnh mình, hướng vào cái lỗ tai của hắn hét lớn, mau đi tìm đại đội trưởng, nói với hắn ở đây đã không trụ được nữa rồi, bảo hắn kêu doanh bộ phái robot qua đây mau, ở bên kia có tuyến thông tin, ngươi men theo tuyến đó mà đi đi. Hắn lấy ra một cuộn lăn cầm tay đang cuốn đầy dây thông tin kín đáo đưa cho gã binh nhì rồi đẩy một cách đi mau, 20 phút nữa mà ngươi vẫn chưa làm xong nhiệm vụ, vậy thì trở về nhặt xác cho bọn ta đi. Gã binh nhì liền bổ nhào theo đường hầm hướng về phía sau trận địa chạy đi, cuộn dây thông tin trong tay đang nhanh chóng chuyển động, lưu lại một tia hy vọng duy trì. Mẹ nó, vị thượng sĩ lôi lựu đạn nhiệt hạt cài đầy hai chân ra, khom lưng, đưa lựu đạn phân cho các binh sĩ đang ngồi xổm thở dốc trong đường hầm dưới làn lửa đạn, đứng dậy hết cho ta, nếu như thực sự không xong, lão tử sẽ lên trước, cùng lắm thì là đồng quy vu tận. Không thể để robot tiến vào trận địa được. Đám binh sĩ yên lặng quấn chặt lại lựu đạn nhiệt hạch, súng phóng tên lửa cầm tay chống robot đã dùng hết rồi, pháo năng lượng hạng nặng trên trận địa cũng đã bị nổ hỏng, nếu mà gắn cái đồ chơi này cùng thì uy lực liền lớn hơn nhiều rồi. Chỉ có điều, nếu muốn đưa cái này cùng với một gã gia hỏa nặng mấy chục mm đưa đến trên đùi máy móc của robot, thì cái cần dùng chính là mạng. 10 phút qua đi, trung đội robot vẫn còn chưa tới. Địch nhân phía dưới trận địa đã chuẩn bị xung phong một lần nữa, trên 100 binh sĩ núp ở phía sau hai chiếc. Thánh Khải 22 chậm rãi mà tiếp cận trận địa, rốt cuộc thì đã tăng tốc xông lên. Chỉ có chết thôi, vị thượng sĩ hung hăng mà nhổ ra một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn một gã binh nhất bên cạnh mình hai chiếc robot. Huyên đệ, chúng ta hai người lên chứ? Lên đi, môi của gã binh nhất đang run rẩy, gian nan nuốt một ngụm nước bọt nói. Vị thượng sĩ cười vỗ vỗ vai gã binh nhất, đều mẹ nó chuẩn bị chết rồi, còn trưng cái bộ mặt đưa tang ấy làm gì nữa, đến đây cười cho lão ra một cái sướng một khúc ca, chúng ta cùng lao ra, hoành tráng lên. Gã binh nhất xanh mặt, môi đã không còn run nữa, hung hăng nói, ông đây bán thân, không bán nghệ. Tiếng súng trên trận địa nổ vang, đan xen vào nhau thành một đống. Địch nhân đã theo hai chiếc robot đột tiến tới gần, chiến hào robot đi ở phía trước đã bắt đầu tăng tốc, với tốc độ này thì tối đa là sau 10 giây sẽ xông tới chiến hào. vị thượng sĩ và gã binh nhất vì chặt lựu đạn, ở phía sau bọn họ vẫn còn hai chiến sĩ cũng nắm lựu đạn ý như vậy để tùy thời có thể thay thế bổ sung. Nhìn robot tới càng ngày càng gần, hai người nhảy mạnh ra khỏi chiến hào, hướng robot lao tới. Trong lửa đạn khắp bầu trời, vị thượng sĩ bỗng nhiên nghe được một thanh âm to đến kinh khủng dê nhát. Chết cả nhà nhà ngươi ngươi cái tên hỗn đản đầu óc bị ván dập này, đồ tiện nhân nhận giặc làm cha, là sỉ nhục của người Quy Bon, vậy mà vẫn còn không biết xấu hổ mà lãnh đạo thần thoại quân đoàn kiêu ngạo nhất của Ga Cha Lan. Đổi lại nếu lão tử là ngươi, sớm đã đập đầu vào đậu phụ mà chết rồi, mất hết mặt mũi toàn ra nhà mẹ ngươi rồi. Chửi hay lắm, trong nháy mắt khi quả lựu đạn trong ngực điên cuồng nổ tung, vị thượng sĩ liền cười ha ha. Người làm ra những cái chuyện xấu này, lão tử ngày hôm nay nhất định phải moi cho ngươi lòi ra hết, ta xem ngươi còn có thể lừa dối thần thoại quân đoàn trung tâm vì nước được bao lâu nữa. Đây có lẽ là cảnh tượng khiến cho người ta phải nghẹn họng trợn mắt nhìn nhất từ khi lịch sử chiến tranh tiến vào thời đại của vũ khí nóng. Tại khu vực mà thần thoại quân đoàn phát động công kích dày đặc nhất, một chiếc ma thú phi nhanh trong đàn robot mà giết đi giết lại. Ở trận địa tiền phương phía sau hắn tính ra tới hàng nghìn robot le dai đang một bên chiến đấu, một bên mở ra thiết bị khuyết đại âm thanh, dùng âm lượng cao nhất truyền đi âm thanh chửi bới loạn xì, điểm mặt chỉ tên hít mũi lên mặt. Đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội, đồ não tàn. Ngươi không phải là được xưng làm chiến thần của Ga Cha Lan sao? Người không phải là chiến sĩ robot cấp 9 sao? Người cái tên đàn ông hèn mọn lừa đời lấy tiếng này có bản lĩnh thực sự thì theo ta cái chiến sĩ cấp 8 này đánh moi hồi xem, ta chẳng đánh cho ngươi đến khóc cha gọi mẹ. Mập mạp đang bất đắc dĩ điều khiển robot, một quyền đấm xuyên khoang lái một chiếc tam đầu khuyển, trong miệng mắng ta nói thối thối à, ngươi con mẹ nó lại không thể không dùng giọng nói của ta để mắng chửi người sao. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 47 bịa đặt. Gã binh nhị bị phái đi thông báo cho đại đội trưởng đã về tới trận địa. Hắn cũng chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, một hồi lửa đạn bao trùm dồn dập. Tuy không có nổ chết hắn nhưng cũng làm chấn động khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Chờ đến lúc hắn tỉnh lại thì mới phát hiện ra rằng tuyến đường một lần nữa lại bị cắt đứt, mà liên bộ mở ngoặc tròn liên bằng đại đội đóng ngoặc tròn cũng không một bóng người, tất cả đội dự bị đều đã bị phái lên trận địa. Tìm không được người, gã binh nhì quyết định trở về. Thượng sĩ đã nói qua kêu hắn trở về nhặt xác. Gã binh nhì nghĩ thu xong thi thể của các huyên đệ, mình cũng ở trên trận địa mà theo chân bọn họ được rồi. Khi trở lại trận địa, đã không còn gặp được thượng sĩ nữa rồi. Ngoại trừ trong chiến hào vẫn như cũ có 5-6 người đang liều mạng nổ súng ra, cũng chỉ có 2 cái xác robot đang cháy bùng cùng mấy chục thi thể cả ta lẫn địch ở tuyến đầu trận địa. Robot đang cháy vẫn có thể nhận ra được hình dạng, gã binh nhì biết. Loại robot gọi là Thánh Khải 22 này thuộc về loại robot cấp thấp, thế nhưng đối với bộ binh mà nói, robot như vậy cũng là một cơn ác mộng. Quan lớn à! Gã binh nhì kêu lên. Không ai hồi đáp lại hắn, trên trận địa vẫn như trước là tiếng rồn dập im tai của súng năng lượng. Xa xa, địch nhân đang tháo chạy lại nghiêng ngả mà ngã xuống mấy người, đám người còn lại thì nhanh chóng nhảy vào trong chiến hào rồi biến mất ngoài luồng đạn như sợi xích ánh sáng của súng máy năng lượng. Mở ngoặc tròn nguyên văn quang liên, dây xích ánh sáng đóng ngoặc tròn. Gã binh nhì đang tìm kiếm thi thể, hắn muốn tìm ra vị thượng sĩ. Không có trong chiến hào, vậy thì là ở ngoài chiến hào rồi. Gã binh nhì nằm dạp xuống, đang định nhảy ra khỏi chiến hào thì lại bị một vị lão binh ôm trở về. Ngươi muốn làm gì, muốn chết hả? Vị lão binh mệt mỏi tựa vào trên tường chống đạn đã bị nổ đến không còn hình dạng, thở phì phò. Tôi tìm thượng sĩ. binh nhì nói tôi không tìm được đại đội trưởng, liên bộ cũng không có người nào cả. Ờ. Vị lão binh đưa ra một cái cánh tay đứt nhét vào trong lòng của gã binh nhì lớn như vậy mà cũng chỉ còn có cái này thôi, ta vừa nhặt về xong. Còn cái khác, người khỏi cần phải thu thập nữa, khắp nơi đều có. Vị lão binh chỉ ra ngoài chiến hào nói. Gã binh nhì ngơ ngác ôm cánh tay đứt theo ngón tay của vị lão binh mà nhìn ra xung quanh. Thứ mà hắn thấy được chỉ có nhơ nhớp máu rải rác cả trong lẫn ngoài chiến hào, đại đa số đều là các điểm nhỏ màu đen lẫn vào trong bùn đất, không thể nhận ra được. Thỉnh thoảng vẫn có thể thấy được một số khối lớn vẫn còn mang theo chút bộ phận da thịt, khiến cho người ta biết được đó không phải là từ đất đá mà sinh ra. Thượng sĩ đã ôm lựu đạn nhiệt hạch mà lao ra rồi đổi lấy một chiếc robot. Vị lão binh thở dài, vỗ vỗ vai gã binh nhì, nếu không cái trận địa này của chúng ta xong mẹ nó rồi. Nhìn thoáng qua để thăm dò trận địa của địch nhân ở phía dưới, vị lão binh nói chuẩn bị đi, đợt tiến công này bị đẩy lùi rồi, bọn chúng muốn phát động lại thì cũng cần phải có chút thời gian. Ngươi cũng đừng suy nghĩ gì nữa, các huyên để nằm xuống ở nơi nào thì cứ để bọn họ yên nằm ở đó đi, chúng ta vẫn còn chuẩn bị đi gặp bọn họ đây, giết thêm mấy thằng còn sướng hơn làm chuyện đấy đấy. Tiếng súng trên toàn bộ trận địa đã ngừng lại, cái âm thanh chửi bới như từ trên trời vọng xuống kia lại càng trở nên rõ ràng hơn. Gã binh nhì yên lặng mà thu thập vũ khí cùng đạn dược. Một bên đem một gói lựu đạn nhiệt hạch đã được gói cẩn thận buộc lại trên người mình, một bên hỏi vị lão binh kia là đang mắng ai vậy. Vị lão binh cười không ngừng mắng tên chó dê nhát, ta cả đời đánh trận còn chưa được cười vui vẻ như thế. Gã binh nhì chăm chú lắng nghe lời chửi mắng đang luẩn quẩn loạn xạ trong không khí, than thở nói quá ác độc rồi, có thể chửi thành như vậy, không biết trình độ văn hóa cao đến mức nào đây. Vị lão binh mơ màng nghe đến nhập hồn đáp đúng ạ. Hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy lập lại gì cả. Lại nghe xong một đoạn, lão binh tấm tắc nói mấy cái chuyện xấu mà hắn lôi ra của dê nhát cũng không biết là có đúng sự thực hay không nữa. Giết cha phản quốc, cấu kết đe xây cơ, giả nhân giả nghĩa, mượn gà giết vịt, giả mạo cao thủ, dâm loạn cung đình, thi cử dối trá, đi ngủ ngáy to, mở miệng thấy thối, phát dục bất lương. Hè hè, đều bị nói cho thành có căn có cứ cả. Đang nói, lại nghe cái thanh âm kia cả giận nói dê nhát, nếu ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, vậy thì đừng trách ta ở trước mặt mọi người mà vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của ngươi rồi hỡi các chiến sĩ của thần thoại quân đoàn. Hỡi các dũng sĩ bị che mắt của Ga Cha Lan, chúng ta hãy cùng nghe một đoạn băng ghi âm. Đám chiến sĩ được lúc nhàn rỗi, đang nghe đến say sưa thì bỗng phát hiện ra phía dưới trận địa đã xuất hiện 3 chiếc robot, ngoại trừ 2 chiếc Thánh Khải 22 ra thì còn có 1 chiếc robot cỡ trung. Độc trùng nữa. Bên tai, liền nghe thấy giọng nói mà rất nhiều người đã từng nghe qua trên TV của Dê Nhát. Ta vô sỉ đấy, ngươi làm được cái quái gì ta nào mọi người sẽ tin tưởng một vị thượng tướng hay một gã đoàn trưởng lòng sinh ven vét đây. O Su Li Van, ngươi quá ngây thơ rồi. Tiểu binh giáp yêu yêu, O Su Li Van không phải là trung đoàn trưởng của thần thoại quân đoàn sao? Tiểu binh ấp chính là hắn, ta đã từng nghe qua giọng nói của hắn, đích thì không sai. Ngươi không có khả năng dao động đến địa vị của ta, biết vì sao không? Thanh âm của dê nhát đang tràn ngập sự tử kỷ đến điên cuồng. Ta là người đàn ông anh tuấn nhất của Ga Cha Lan, tất cả các phụ nữ đều phát cuồng vì ta. Mỗi một câu nói của ta tại thần thoại quân đoàn đều là thánh chỉ đám sĩ binh đó, trời sinh chính là lá xanh điểm xuyết cho phong tư tuyệt thế của ta, không có dê nhát ta thần thoại quân đoàn chẳng là cái gì cả. Ta phản quốc thì đã sao, cái quốc gia này vốn nên là của ta, cái gì mà rót sở ti phân? Giọng nói của dê nhát liền trở nên chói tai đến rồ dại. Ta chính là vua của thế giới này, các ngươi nên ở dưới sự chỉ huy của ta đi công thành chiếm đất, đi viết nên một truyền kỳ về một vị đế vương vĩ đại. Con tư sinh, con tư sinh thì thế nào, cái lão bất tử kia một ngày nào đó sẽ vì thế mà phải trả giá. Khi ta trở thành hoàng đế Gajalan, ai sẽ biết tất cả những thứ này đây, người biết đến, hết thảy đều phải chết. Tiểu binh bính không nghĩ tới rằng dê nhát dĩ nhiên lại là một kẻ như vậy. Tiểu binh đinh không có khả năng, cái bản ghi âm này nhất định là giả. Tiểu binh mậu khó nói lắm, cái thói đời này biết người biết mặt không biết lòng a. Trên mỗi một trận địa giao chiến của song phương đều đang phát ra tiếng nghị luận giống nhau, ngay cả nhiều thần thoại chiến sĩ cùng lo lắng hoặc bất an. Mấy ngày này tới giờ, nghi vấn của bọn họ đã trở nên nhiều lắm. Gã binh nhì thò đầu ra thăm dò, địch nhân phía dưới trận địa đã bắt đầu tiến công rồi. Nhìn robot đang hướng trận địa mà vọt tới, nhìn địch nhân đang điên cuồng mà hô hào xung phong ở đằng sau robot, hắn ngồi phịch xuống trong chiến hào, hít sâu mà thở phì phò, ánh mắt bất lực nhìn vị lão binh thanh âm run rẩy nói địch nhân sắp lên đây rồi. Chuẩn bị đi, vị lão binh run run lấy ra một gói thuốc lá, mỗi người cầm lấy một điếu, mọi người cùng châm lửa rồi hít một hơi dài, cảm thụ được làn khói đang lưu động trong lá phổi, đó cũng là một loại tư vị của cuộc sống. Cầm súng lên, đem lựu đạn đã gói cẩn thận vào nói có thể cầm đến, các chiến sĩ đã sẵn sàng. Bọn họ một bên chỉnh ngắm, một bên cười thầm một cách áp ý. Nghe dê nhát bị chửi bới moi móc, mỗi một chiến sĩ đang phải đối mắt với tử vong đều cảm thấy thoải mái không gì sánh được ở trong lòng. Địch nhân đã tới gần, tiếng súng chợt vang lên kịch liệt, bộ phận pháo năng lượng của ba chiếc robot đang lóe ra mấy chục luồng sáng hình dây xích bắn về phía trận địa như mưa xối xả vào cả trước sau, khiến tất cả các chiến sĩ đều không thể ngẩng đầu lên được. Mắt thấy địch nhất sắp đột nhập được trận địa, trong tiếng nổ đinh tai nhức ấp, các chiến sĩ một bên gào giống nổ súng, một bên nắm lấy lựu đan nhiệt hạch. Ngón tay bởi vì cố sức mà đã trở nên trắng bịch. Trong tiếng nổ lớn, gã binh nhì vểnh tai lắng nghe, hắn phát hiện ra tiếng ghi âm truyền phát đi kia tựa hồ đã lớn hơn rất nhiều. Thanh âm càng lúc càng lớn, bỗng nhiên trong lúc lửa đạn đang ngập trời thì hai chiếc dũng sĩ tiên khu giả đã bước vào trận địa. Thiết bị khuyết đại âm thanh của bọn họ khiến cho mấy đám bùn đất lẻ tẻ trên trận địa bị chấn động phát rung lên lật bật. Trong lúc các chiến sĩ đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kỹ lại, một chiếc robot trong đó đã cất tiếng các huyên đệ, rút lui mau, đằng sau đã thành lập được trận địa mới rồi. Chúng ta phụ trách yểm hộ. Nhìn thấy hai chiếc robot đồng thời tung người ra tránh né trong lửa đạn một cách rủi mị, như hai tia thiểm điện màu đen đánh tới ba chiếc robot của địch nhân vẫn chưa chuẩn bị được xong xuôi. Mọi người đều giống như được giải thoát. Sự mừng rỡ như điên khi từ địa ngục lên thiên đường này, làm cho mỗi người đều có chút phát mộng. Gã binh nhì ngơ ngác nhìn hai chiếc dũng sĩ đang phi nhanh qua lại nhảy múa trong lửa đạn, né tránh giữa mấy khẩu pháo rồi hạ gục hai chiếc. Thánh Khải 22 không khỏi líu lưới nói thật là lợi hại, bọn họ thế nào mà biết chúng ta sẽ mau chóng thất thủ vậy, cái trận địa này cũng không phải là trận địa chính a. Ai mà biết được. Thanh âm của vị lão binh đã không còn ở vị trí ban đầu nữa rồi. Gã binh nhì quay đầu nhìn lại, đã thấy cái lão ruột kia đang một bên bò trườn một cách liều mạng về phía sau của trận địa, một bên thì đắc ý nói hè hè, dê nhát cái tên mặt trắng cụ này, vậy mà lại không biết liêm sỉ. Người đàn ông anh tuấn nhất. Cái bản ghi âm là ai ghi lại được đây nhỉ? Tiếng nói đang vọng vọng khắp chiến trường sau khi điên dại xong liền trở nên ưu thương mà ai oán ó. Sullivan, ta đã từng yêu chàng đến cỡ nào chứ, ta đã đem tất cả mọi thứ đều cho chàng, chàng vì sao lại còn muốn vứt bỏ ta, còn muốn phản bội ta, lẽ nào quyền lợi đối với chàng mà nói so với một người vợ tri kỷ lại càng quý giá hơn sao? Sặc, một đám tự do chiến sĩ đang bò lúc nhúc ở trong chiến hào như sâu rau cùng lúc đều ngã lăn ra trong đường hầm. Bệnh quá rồi. Mập mạp đang yên lặng ẩn núp thân thể của Lô Giới đã hoàn toàn dung nhập vào trong cái trận địa tàn tạ này. Trên máy tính robot vẫn còn đang truyền đi âm thanh ghi âm tung hứng sướng họa của hắn và giám thối. Trong trận địa, súng ốm hỏng hóc đang rơi bừa bãi trên mặt đất, một khẩu pháo năng lượng hạng nặng đã bị bổ đến không còn ra hình dạng, mấy cỗ thi thể địch nhân nằm lung tung ngay bên cạnh. Logic. Trận địa tiền phương các thi thể chi chít đang chất thành một đống, hố bom nối tiếp hố bom, vài cái xác robot đã bị đốt thành sắt vụn đen xì, lửa thì đã tắt rồi, chỉ còn từng cỗ khói đặc đang cuồn cuộn mà cuốn lên. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 48 mai phục. Các chiến sĩ và robot ban đầu đóng ở trận địa đã rút lui về phòng tuyến mới, mà địch nhân do đột phá hai cánh thế nên cái trận địa này cũng đã không còn giá trị chiếm đoạt gì nữa, trực tiếp bị vứt bỏ. Mập mạp ẩn núp ở con đường này, ngoại trừ do cái trận địa này có số lượng lớn xác robot cùng chiến hào rất sâu có thể yểm hộ ra, vẫn còn vì ở đây có thể quan sát được tình huống tập kết của sư đoàn thiết giáp Vê Nhát. Chủ động bỏ qua việc cho trận địa tiến hành phòng ngự co cũng là quyết định của mập mạp, bởi vì Vê Nhát đầu nhập binh lực vào cái phương hướng này quá nhiều rồi, nhiều đến mức giết mãi cũng không hết. Dưới tình huống như vậy, mập mạp không chút do dự mà dùng không gian mà đổi lấy thời gian. Đao lát không phải là cần 3 ngày thời gian sao, mập mạp cắn răng một cái quyết định tại cái phòng tuyến gò núi này chịu đựng 3 ngày. Trong 3 ngày này, 4 sư đoàn bộ binh và 1 sư đoàn thiết giáp của tự do chiến tuyến đều dưới sự chỉ huy của hắn mà kháng cự. Từ thái độ cùng ngữ khí của Đao Lát mà nói, mập mạp có thể hiểu rõ đồng thời phán đoán ra được cái chiến dịch tại Mốt Kỳ này giống như trong suy nghĩ của hắn, là một bộ phận cấu thành của chỉnh thể chiến dịch Man Bi Zenet. Tuy rằng không rõ ràng được kế hoạch của Phít Che La rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng mập mạp biết vai trò của mình cùng 6 sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương là đều như nhau hết. Tuy rằng trước đó có chút xung đột, Đao Lát cũng là người có chút ngạo mạn và bảo thủ, thế nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là đồng tâm hiệp lực. Mập mạp mặc kệ tổng thể kế hoạch chiến dịch là thế nào, hắn chỉ biết là thắng lợi chung quy so với thất bại thì tốt hơn nhiều. Hiện nay tác dụng của sư đoàn 19 chính là tiến hành yểm hộ tại trận địa sau khi rút lui. Cái công việc này bởi vì có sự tồn tại của giám thối cùng thiên võng thế nên cũng không tính là khó khăn. Rất nhiều binh sĩ của tự do chiến tuyến đối với sự xuất hiện bất ngờ của robot sư đoàn 19 tại thời khắc nguy cấp mà cảm thấy nghi hoặc. Trên thực tế, đây là kết quả của việc giám thối đem phần còn lại của trinh sát thiên võng sử dụng cho việc quản chế khu phòng tuyến gò núi. Đối với trận địa không có thông tin, không thể gọi chi viện, giám thối có thể tức thì mà điều chỉnh chiến sĩ robot sư đoàn 19 ở phụ cận tới trợ giúp. Sau đó, lợi dụng năng lực tính toán siêu cường của nó, đem lực lượng còn có thể chiến đấu được sắp xếp an bài tại phòng tuyến phía sau một cách tối ưu nhất. 20 tiếng đồng hồ qua đi, phòng tuyến gò núi vẫn như cũ ở trong trạng thái giằng co. Hai lần tập hợp lại rồi phát động đột phá của sư đoàn thiết giáp Vê Nhát đều bị sư đoàn 19 cùng sư đoàn thiết giáp 25 của tự do chiến tuyến cắn răng mà ngăn trở lại. Hiện tại phòng tuyến vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Zip, chỉ cần phòng tuyến gò núi vẫn còn lực lượng chiến đấu, chỉ cần Zip vẫn không bị thất thủ, vậy thì Vê Nhát cũng đừng mong chặt đứt được đường lui của độc lập quân và sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương. Trong khoảng thời gian này, miệng của giám thối vẫn lại nhảy không ngừng. Ngay từ đầu mập mạp chỉ là muốn thở ra một ngụm áp khí mà hành hạ Vê Nhát, đương nhiên có thể lay động một chút quân tâm vẫn là hay nhất. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nhìn binh lực mà Vê Nhát đầu nhập vào càng ngày càng nhiều, thế công cũng càng ngày càng hung mãnh, mập mạp bắt đầu mộng tưởng Vê Nhát có thể bị giám thối chửi cho tức giận mà nhảy ra. Hắn đang chờ đợi một cơ hội như vậy để có thể nhất cử mà đánh chết Vê Nhát. Chỉ cần giết chết con người này, tất cả chuyện tình đều có thể giải quyết dễ dàng nhất lao vĩnh giật. Trong khi yểm hộ tự do chiến tuyến lui về, sư đoàn 19 cũng lấy đại đội làm đơn vị tiến hành chặn giết đối với sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của địch nhân. Mà mập mạp, hầu như thì vẫn bay nhảy sôi nổi ở tuyến đầu. Đối với binh sĩ thuộc thần thoại quân đoàn mà nói, chiếc ma thú xuất dược nhập thần ngang dọc khắp các khu vực giao chiến này, hầu như chính là tượng trưng cho tử thần. Trong bọn họ có rất nhiều người tại tiền tuyến đã từng nhìn thấy tận mắt chiếc ma thú này đại khai sát giới. Robot của phe mình từng chiếc bị hắn phá hủy. Bất kể là dòng thánh khải lớp dưới, dòng thánh kiếm lớp giữa, hay là độc trùng, tam đầu khuyển hạng trung thì cũng đều không đỡ được sự công kích của chiếc ma thú kinh khủng này. Từng màn giết chóc sạch sẽ, bất kể đối với bộ binh hay chiến sĩ robot phổ thông thì đó đều là một hồi ác mộng, một sự chấn nhiếp khiến cho bọn họ câu hồn táng đảm. Bọn họ chưa từng được nhìn thấy qua một chiếc robot nhanh đến như vậy, hung ác như vậy, có thể đồng thời đối mặt với nhiều robot vây công mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Bất kể là robot phe mình có bao nhiêu chiếc ma thú kia vẫn luôn luôn tiềm hành đến khoảng cách gần, sau đó đột nhiên phát động tập kích. Động tác của hắn so với thiểm điện còn nhanh hơn, ngang dọc qua lại trong đàn robot, giống như là tử thần đang dương lên lưới hái, như ẩn như hiện mà mạnh mẽ giết chết từng chiếc robot ngăn ở trước mặt nó. Ngay cả là dòng robot hạng nặng như mãnh thú thì cũng bị chiếc ma thú này tiếp cận mà giải quyết. Nơi nào có hắn xuất hiện, nhất định nơi đó còn lại chỉ có xác robot. Hành động đánh lén của hắn rất bất ngờ, hành tung cũng rất bí mật, thế nhưng kiểu giết chóc này của hắn thực sự quá kiêu ngạo rồi. Hắn xuất dược nhập thần khắp mọi nơi trên tiền tuyến của phòng tuyến gò núi, đột nhiên hiện lên trước mắt bao người mà phát động công kích. Bất kể là hắn phải đối mặt với ít hay nhiều robot, hắn đều dùng phương thức giống nhau, đánh lén, ẩu đả, bay ngược, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, một đường tàn sát, đồng thời cũng là một đường chửi bới. Tất cả các chiến sĩ trong tập đoàn của V Nhát khi gặp được chiếc robot này đều bị kinh sợ đến mơ u, v, quy, quy cơ, không thể nói nên lời. Bọn họ trao đổi ánh mắt lẫn nhau, nói nhỏ khe khẽ, thảo luận về V Nhát, đồng thời cũng thảo luận về chiếc ma thú tử thần này. Sau thời đại duy trì liên tục suốt mấy thập niên của lồng năng lượng, phòng ngự tầm xa cùng năng lực né tránh của robot đã trở nên càng ngày càng mạnh, ưu thế bất chấp lồng năng lượng của cận chiến cũng đã bắt đầu lộ ra. Cận thân phá giáp đã trở thành một uy hiếp chí mạng mà các cao thủ đều nắm giữ. Robot quân dụng chính thức đưa cận chiến hình thành thành sức chiến đấu. Mà đối cái tiểu quốc tại không vực Đông Nam này mà nói, chuyện đó mới chỉ trong mấy năm gần đây đến nay mà thôi. Không phải tất cả các chiến sĩ robot đều có năng lực cận thân, điều này thì ai ai cũng đều biết. Pháo năng lượng vẫn như trước là chủ lực trong chiến tranh, uy lực của nó không thể thay thế được, cho dù robot có lợi hại đến đâu, nếu dính đủ đạn pháo thì vẫn đều sẽ biến thành một quả cầu bùng cháy. Vì thế, trong nhận thức của các binh sĩ, robot cận chiến vẫn là một đại danh với lực công kích cao trong chiến tranh. Nó không chỉ có yêu cầu cực cao đối với bản thân robot, mà kể cả đối với tốc độ tay cùng phản ứng của người điều khiển robot yêu cầu hà khắc không gì sánh được. Có rất nhiều chiến sĩ cả đời cũng không cách nào trở thành một chiến sĩ robot, bọn họ không đủ thiên phú để điều khiển một chiếc robot. Mà trong số những người may mắn trở thành một chiến sĩ robot, đại bộ phận cũng không thể nào đột phá được yêu cầu tốc độ tay 20 nhịp một giây của chiến sĩ cấp 3. Tốc độ tay mỗi giây 20 nhịp là yêu cầu cơ bản để tiến hành cận chiến. Không chỉ cần thiên phú mà còn cần hơn nữa việc rèn luyện chiến đấu trường kỳ khắc khổ không ngừng nghỉ. Không chỉ nhanh tay là được. Nếu đầu óc không nhanh nhẹn, đại bộ phận động tác robot cũng sẽ trở nên lãng phí hết, thậm chí sẽ trở thành một kẽ hở chí mạng trong cận chiến. Bởi vậy, Nếu muốn gặp một chiến sĩ vô bốt cấp 8 trong con mắt của các binh sĩ bình thường, đó chính là sự ngưỡng mộ. Trình độ chiến sĩ vô bốt như vậy trong toàn bộ xã hội nhân loại cũng chỉ không quá mấy vạn người mà thôi. Như vậy, nếu là một vị chiến sĩ vô bốt cấp 9 thì sao? Trong cảm nhận của đại đa số người, chiến sĩ vô bốt cấp 9 chính là một thần thoại. Người có thể đạt được trình độ cao như vậy, toàn bộ Gachalan cũng chỉ có một mà thôi, đó chính là người được mệnh danh là chiến sĩ thiên tài, dê nhát. Thần thoại mà con người này sáng lập ra trong cuộc sống trước đây khiến cho mỗi một chiến sĩ Gachalan đều muốn quỳ bái. Thế nhưng hiện tại, cái thần thoại này, vậy mà lại đang bị một chiếc ma thú rách nát xưng là chiến sĩ vô bốt cấp 8 chửi bậy, nhục nhã, khiêu khích cùng trà đạp một cách điên cuồng. Chiếc ma thú tự xưng là chiến sĩ vô bốt cấp 8 này trong vòng 24 giờ đồng hồ tập kích đã tàn sát hơn 100 chiếc vô bốt. Chiến sĩ vô bốt ngoài cấp 4 chết ở trong tay hắn cũng đã vượt quá 40 người, trong đó bao gồm cả hai chiến sĩ cấp 7 của thần thoại quân đoàn. Hai chiến sĩ cấp 7 điều khiển khối thiết giáp to lớn kim cương, trong chiến đấu hai chọi một bị chiếc ma thú rách nát đánh chết chỉ trong 2 phút. Lần giết chết này khiến cho tất cả các chiến sĩ không thuộc thần thoại quân đoàn đều cảm thấy khiếp sợ, bọn họ bất luận thế nào cũng không rõ, hai chiến sĩ cấp 7 này thậm chí chết còn nhanh hơn so với mấy chiến sĩ cấp 6 kia. Những binh sĩ không rõ ràng mọi việc này liền bắt đầu nghị luận về sức chiến đấu của thần thoại quân đoàn. Có thể, dê nhát, cũng không phải chiến sĩ robot cấp 9 gì cả. Lại một đội ngũ robot theo thông đạo từ cánh trận địa bay qua sườn núi, mập mạp vẫn chưa hành động. Hắn ẩn nuôi ở chỗ này được 1 giờ, tới giờ đã thấy có ít nhất 3 nhóm bộ đội thiết giáp với phiên hiệu khác nhay đi qua. Điều này ý nghĩa rằng địch nhân sẽ theo cái phương hướng này mà tổ chức đột phá. Mập mạp sau khi thôi diễn và tạo ra kế hoạch tác chiến, lại một lần nữa hết trách nhiệm chỉ huy phối hợp toàn thể. Hắn thủy chung vẫn cho rằng tác dụng của mình trong robot lớn hơn rất nhiều so với ở trong bộ chỉ huy. Huống hồ, lúc này đây còn có người thay hắn chỉ huy. Từ góc độ điều hành chỉ huy bộ đội mà nói, Bonai so với gã binh sĩ duy tu như hắn này lại càng thuận buồm xuôi gió hơn. Nhân viên cùng trang bị vũ khí, tiếp tế hậu cần cùng điều động bộ đội, đội dự bị và chủ lực, thời gian cùng cường độ công kích, toàn bộ trình tự trong hệ thống quân đội, với một người đã từng tốt nghiệp học viên quân sự như Bonai, làm việc càng chuyên nghiệp hơn so với tất cả mọi người ở đây. Huống hồ, nàng đã từng là nhân vật số 2 của thần thoại quân đoàn. Vẫn chưa tìm được sắm thối, vẫn đang tìm kiếm tung tích của dê nhát, bị sự ngụy trang cùng quấy rối điện tử với quy mô lớn làm cho nổi trận lôi đình. Bởi vì chênh lệch về quy mô trận địa tiền tuyến hiện tại cơ bản đều bị tập đoàn của dê nhát phát động công kích điện tử bao trùm hết. Thiếu thiên võng duy trì đối kháng điện tử, đối với cuộc diện như vậy cũng có chút không khống chế được. Suy cho cùng thì chỉ cần ở cái khu vực này, bất luận là vệ tinh, máy bay chiến đấu, máy bay báo động trên bầu trời hay là radar, robot trên mặt đất, cùng toàn bộ các thiết bị thăm dò trải rộng toàn bộ Gachalan thì cũng đều mất đi tác dụng. Lấy năng lực đối kháng điện tử của sư đoàn 19 hiện giờ, thiên võng chỉ có thể có tác dụng quản chế cùng điều động bản thân đội ngũ mà thôi. Dám thối lên làm thượng đế đến phát nghiện, giờ lại bị bịt kín mất 2 con mắt cùng lỗ tai, làm sao mà nó không thẹn quá hóa giận cho được. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 49 sự phẫn nộ của dê nhát. Mập mạp, ngươi đi mau, đem cái mông quấy rối điện tử kia của bọn chúng xuất ra. Sắm thối gầm lên. Mập mạp liền ngẩn người, lúc này cũng kêu lên béo ra từ trước tới nay đương đầu sóng ngọn gió, đi làm đều là chuyện tình to lớn kinh thiện động địa, ruột khóc thần gào, cái việc nhỏ kiểu này mà cũng phiền phức đến ta, không có thiên võng béo ra ta vẫn diệt được bọn hắn như thường, ngươi ngậm cái miệng lại cho ta, còn mẹ nó ra cái chủ ý thối như vậy nữa, lão tử sẽ tát chết ngươi luôn. Tiểu ruộng nhát gan. Dám thối thấy mập mạp có chút kích động, phẫn nộ mà nói thầm một tiếng, ngậm miệng lại. Nó biết cái tên mập mạp này tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt, miệng nói ra lời thật dễ nghe, trên thực tế, phàm là chuyện liên quan đến tính mệnh, luôn luôn an toàn là đệ nhất. Mẹ nó, cái phiên hiệu thứ tư rồi, mắt thấy một đội robot từ phía trước đi qua, mập mạp sau khi kêu gào xong liền vô ý thức mà rụt lại cái cổ, chịu không nổi mà run rẩy một trận. Trận địa ở đằng sau đã tổ chức tốt chưa, bốn sư đoàn thiết giáp tập trung đột phá, nếu chịu không được, chúng ta liền xong đời đấy. Không sai biệt lắm. Dám thối xuất ra hình ảnh từ thiên võng chỉ vào bản đồ trận địa phía sau nói hầu như tất cả lực lượng thiết giáp đều tập trung lại ở đây rồi, trước sau ba cái trận địa lâm thời tất cả đều là dùng đạn trái phá. Mà đảo ra. Mở ngoặc tròn. Nguyên văn cao bảo đạn tiếng Anh là hi vết bô si ve mở ngoặc tròn he, đạn có sức công phá cao, đạn nổ mạnh, đạn trái phá, đạn cao năng đóng ngoặc tròn. Trong lòng Điền Hành Kiện cảm thấy hơi bình ổn lại một chút, dù sao đây cũng không phải là hành động cấp tiểu đội của bộ đội đặc chủng, cũng không phải là đột kích địch hậu của một hai trung đoàn, mà đây chính là chỉ huy 6 sư đoàn chính diện phòng ngự sự công kích luân phiên của gần 21 sư đoàn địch nhân. Lăn lộn trên chiến trường một thời gian dài như vậy, đây là tràng chiến dịch chân chính đầu tiên của hắn. Mập mạp rất hận cái kiểu chiến dịch như vậy, nếu như hắn là tổng chỉ huy của quân viễn chinh Đông Nam, vậy thì lập tức sẽ không có tràng chiến dịch này. Nếu như hắn là một đại đội trưởng, một tiểu đoàn trưởng, hắn có thể mang theo cả đội ngũ của mình mà thi triển vô địch chu toàn đại pháp, bay đi nhảy lại trên phòng tuyến gò núi. Thế nhưng, hắn lại hết lần này đến lần khác mà phải gánh lấy trách nhiệm trấn giữ đường lui của thế công đồng lộ, hết lần này tới lần khác mà nắm trong tay tính mệnh của toàn thể quan binh 4 sư đoàn bộ binh cùng 2 sư đoàn thiết giáp, dường như cuộc sống muốn chạy thì chạy ở ngoài vi New Roman khi trước đã không còn diễn lại được nữa rồi. Một chiến dịch với điều kiện giới hạn là quanh chữ chết như vậy, đổi lại là ai thì cũng đều không có biện pháp nào. Nhất là trong tình huống địch nhân chẳng thèm chia binh, muốn đánh thế nào thì đánh, vậy thì ngoại trừ phòng ngự ra, áp dụng bất cứ chiến thuật vẽ vời gì thì cũng đều có thể mang đến hậu quả tai họa. Toàn bộ phòng tuyến gò núi đã bị lửa đạn đập nát, trong mũi khói súng tràn ngập, khắp mọi nơi rải rác bộ đội cùng trận địa của song phương đang cài răng lược. Mục tiêu của V Nhát rất là rõ ràng, trước khi Bắc Thượng giết, hắn sẽ tập trung binh lực để tiêu diệt quân phòng thủ tại phòng tuyến ở đằng sau mình. Bất cứ một vị chỉ huy nào thì cũng sẽ đều không bỏ qua cho 4 sư đoàn bộ binh toàn bộ cơ giới hóa cùng 2 sư đoàn thiết giáp ở ngay phía sau mình, chẳng cần nói đến mấy cái sư đoàn này sẽ uy hiếp tới sự an toàn của thông đạo hậu cần. Chỉ riêng chuyện quản chế mấy cái sư đoàn này, nhất định phải lưu lại số lượng binh lực gấp 2 lần đối phương. Như vậy, khi chiến tuyến trải dài đến xít mà lại gãy ngay ở hướng đông, vậy thì còn có bao nhiêu binh lực đi đối mặt với 10 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ cùng gần 21 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa. Mập mạp biết, từ biểu hiện mà nhìn qua, mình tựa hồ có thể mang quân nhảy ra tại khu vực lớn hơn mà quần thảo cùng dê nhát. Thế nhưng trên thực tế, đó căn bản là chuyện không có khả năng, chí ít thì tình thế hiện tại là không có khả năng. Đầu tiên, 4 sư đoàn bộ binh ngoại trừ dựa vào công lộ ra, căn bản là không có lực di rộng. Rời bỏ chiến hào, rời bỏ sự duy trì của căn cứ tên lửa Zip, rời khỏi góc hỗ trợ lẫn nhau đã hình thành với chiến khu Bắc Bộ tan vi, không chỉ đem hai vị trí này bộc lộ ra nộp cho địch nhân, hơn nữa bản thân mình lúc nào cũng có thể bị đối phương đuổi theo tiêu diệt. Từ vô số lần thôi diễn biểu hiện ra, khi tập đoàn dê nhát dốc toàn bộ lơ u, v, quy quy cơ, lượng, nếu bước được tự do chiến tuyến cùng sư đoàn 19 ra khỏi phòng tuyến gò núi, bọn chúng sẽ ngay lập tức thành lập trận địa ngăn chặn, phân binh rồi lao thẳng tới ra cơ. Húng hồ mập mạp hiểu rõ, ở phía sau dê nhát, vẫn còn một lực lượng còn mạnh hơn vẫn chưa lộ diện. đế quốc Đe Xây Cơ trên cái tinh cầu này chí ít còn có binh lực 3 sư đoàn thiết giáp, trong đó bao gồm cả đối thủ cũ là Liệt Nhân quân đoàn làm đội dự bị của Tây Ước. Bọn họ không xuất hiện lại càng đáng sợ hơn là xuất hiện mập mạp không biết mình lúc nào sẽ bị một kích chí mạng của con độc xà này. Có thể là ở thời khắc mà trận địa phòng ngự then chốt nhất, có thể là sau khi vượt qua được phòng tuyến gò núi, có thể là lúc Phít Che La rốt cuộc xuất thủ, ai mà biết được hơn nữa. Hạm đội Đe Xây Cơ đóng quân tại Lan cũng thành thật như vậy sao, mặc cho thái không mấu hạm của quân Viễn Chinh Đông Nam ở ngoài không gian mốt kỳ điên cuồng oanh tạc. 3 ngày thời gian, nếu như nói Đao Lát cần 3 ngày thời gian mà nói, tức là ý nghĩa dê nhát hẳn là chỉ có thời gian tác chiến không quá 5 ngày. Vượt quá kỳ hạn, bọn họ cho dù đến được Gia Cơ thì cũng mất đi cơ hội tiền hậu giáp kích. Thậm chí có thể bị sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương cùng độc lập quân ngược lại ăn tươi. Tây Ước, rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì vậy? Mập mạp, mau nhìn bên tai truyền đến tiếng chu lên hưng phấn không gì sánh được của giám thối. Không ai dám báo cáo về thanh âm xuất hiện trên chiến trường cho Vê Nhát, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không biết. Tại lúc ban đầu nghe được, Vê Nhát chỉ là mỉm cười. Kế khích tướng như vậy, đối với một vị chỉ huy ưu tú mà nói căn bản là không đáng nhắc tới. Hắn luôn luôn có thể phân biệt rõ vị trí của mình, bất kể là một thượng tướng với công huân hiển hách hay là một kẻ phát động chính biến, hắn cũng đều không xuất hiện ở nơi hỗn tạp. Mà hiện tại trên vai của hắn chính là một thống soái chứ không phải là một chiến sĩ robot cấp 9. Cùng một cái tên rác rưởi hèn mọn như vậy phân cao thấp, thực sự là không phù hợp với thân phận của quý tộc. Tuy rằng Dê Nhát thừa nhận, khi mình nghe được cái lời chửi bới hạ tiện này thì cũng có chút tức giận, thế nhưng, nó vẫn còn chưa tới trình độ khiến cho hắn phải để ý. Hắn tin tưởng rằng, khi bộ đội của mình phá hủy, nghiền nát hoàn toàn được phòng tuyến của địch nhân, vậy thì kẻ chửi mắng kia tự nhiên sẽ ngậm cái miệng lại. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thế tiến công của hai cánh đại quân đối với cái khu vực gò đồi mấp mô của phòng tuyến gò núi này, vậy mà cũng không có phát triển như trong tưởng tượng như vậy. Tròn 8 sư đoàn thiết giáp cũng 13 sư đoàn bộ binh mà thần thoại quân đoàn gia tăng thêm toàn bộ đã bị chặn lại dọc theo tuyến đường tư nguyên công lộ số 2 đối mặt với phòng tuyến gò núi đang gần trong gang tấc, vậy mà lại không tiến được thêm chút nào. Phòng ngự của đối phương co rút lại càng lúc càng chặt, lực phòng ngự càng lúc càng mạnh mẽ, hai sư đoàn thiết giáp tập trung lại đột kích đều bị cứng rắn đánh bật trở về. Theo báo cáo chiến đấu mà nhìn ra, sư đoàn thiết giáp Le Giai mà hai sư đoàn thiết giáp đột kích gặp phải, sức chiến đấu hoàn toàn đã vượt qua sự tưởng tượng. Cái sư đoàn thiết giáp Le Giai này không chỉ phòng ngự cẩn thân mà còn thường xuyên lấy đại đội làm đơn vị tiến hành đan xen phản kích một với quy mô lớn một cách có trình tự. Mấy trung đoàn của bên mình dưới sự đan xen như vậy bị đánh tan cơ cấu tổ chức, mất đi sự quần tụ công kích của chính thể, tổn thất liền thảm trọng. Càng khiến cho Dê Nhát tức giận chính là cái chiếc ma thú đang kêu gào muốn khiêu chiến kia lại càng lúc càng càn rỡ hẳn lên. Sự chửi bới của hắn đã không còn là mất lời mắng mỏ vô ý nghĩa nữa. Cái tên chết tiệt này đã thêm mắm thêm muối, khiến cho lời đồn từ trong đội ngũ lưu truyền ra. Dê Nhát liền phát hiện ra, mình ngay lập tức đã trở thành một trò cười. Đây là sức mạnh của phỉ báng và đồn đại, bất kể là sự thực chân tướng ra sao. Ngày sau khi mọi người đàm luận, mấy cái thứ này luôn luôn bị đem ra nhiều lần để bàn tán, mặc dù bọn họ biết những thứ này chỉ là tin đồn thế nhưng đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ đem nó ra để nói chuyện vui vẻ. Điều này khiến cho một người tâm khí cao ngạo như Dê Nhát làm sao có thể chịu được. Hắn vẫn bình tĩnh như nước như trước, vẫn tuyên bố mệnh lệnh, vẫn chỉ đinh kế hoạch tác chiến đâu vào đó như trước. Thế nhưng trong nội tâm của hắn thực sự đã hận đến cùng cực, nhất là hắn căn bản đã biết cái kẻ ở trong chiếc ma thú rách nát kia là ai, cái gã mập mạp kia lại một lần nữa đang khiêu chiến sự nhẫn nại cực hạn của mình. Hắn đã lừa dối mình, đã lợi dụng thần thoại quân đoàn, đã đảo diễn hướng đi của cuộc chính biến Gachalan, giết O'Sullivan, đã tiêu diệt hoàn chỉnh một trung đoàn robot thần thoại, đã đoạt mất Bonai công bố chuyện riêng của mình, tất cả chuyện tình khiến cho mình phát điên, hắn đều phạm phải hết. Mặc dù dê nhát nhiều lần tự nhắc cho mình phải vững vàng, thế nhưng sau khi hắn nghe xong đoạn ghi âm kia, hắn lại một lần nữa không kiềm chế nổi sự tức giận, rồi hắn tự nhốt mình trong phòng chỉ huy của bộ tác chiến lâm thời, đem mọi thứ có thể đập vỡ gì đó thì đều đập hết. Cái gã mập mạp kia là một tên cặn bã, là một tên vô lại, các hành động mà hắn sở tác sở vi đều đê tiện vô sỉ, bị ủi áp độc khiến người khác giận sôi. Dê nhát rốt cuộc đã mất đi tu dưỡng của quý tộc cùng sự bình tĩnh của một vị sĩ quan chỉ huy. Hắn liền phát thệ, nhất định phải chính tay đem khuất nhục mà gã mập mạp này làm cho mình trả lại gấp 10 lần. Đập xong mọi thứ, dê nhát lúc này hạ lệnh triệu tập 4 sư đoàn thiết giáp, lấy thần thoại quân đoàn làm đội dự bị, phát động thế quần công vào khu vực B-112-B-121 mở ngoặc tròn. Tết không rõ lắm đóng ngoặc tròn ở phía bên trái đường tư nguyên công lộ số 2 của phòng tuyến gò núi. Dứt khoát triệt để đột phá phòng tuyến này, sau đó tiến hành đan sen vu hồi trong phạm vi lớn, tiêu diệt toàn bộ quân phòng thủ của phòng tuyến. Từ tình báo biểu hiện ra, ở khu vực này, phòng ngự chính diện của địch nhân chỉ có 2 sư đoàn thiết giáp không đầy đủ cùng 4 sư đoàn bộ binh. Dê nhát không tin, lấy binh lực của mình mà lại sẽ công không được 4 sư đoàn không xong, vậy thì kéo thêm 4 sư đoàn nữa. Khi nào tiêu diệt được toàn bộ địch nhân, khi nào bắt được cái tên mập mạp đáng đâm đáng chém kia, thì lúc đó mới dừng lại, không chết không ngớt. Tuyên bố xong mệnh lệnh, dê nhát dẫn 3 vị đoàn trưởng của thần thoại quân đoàn cùng bộ đội cảnh vệ, rời khỏi ban chỉ huy tiền tuyến cách tiền tuyến 10 km. Hắn quyết định tự mình tỏa trấn cho đến tận khi phòng tuyến gò núi bị hạ. Dê nhát không sử dụng xe chỉ huy. Hắn đang điều khiển A-bô-lông. Sâu trong đáy lòng của hắn thậm chí rất mong chờ có thể gặp được sự khiêu chiến của gã mập mạp kia. Nếu có cơ hội mà nói, hắn sẽ ở trước mặt mọi người mà chứng minh tại Gachalan chỉ có mình mới là chiến sĩ robot đỉnh cao nhất. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 50 hạm đội tránh lui. 3 chiếc máy bay chiến đấu thiết giáp mang biểu tượng sư T, hơn U, V, Quy, Quy, U, 2 đầu trên cánh của Cộng hòa Phỉ Dương đã kết thúc nhiệm vụ tác chiến, dần dần rời xa mặt đất nơi chiến trường mênh mông vẫn đang tràn ngập khói thuốc súng, tràn ngập tiếng pháo nổ ầm ĩ. Thành thị đã biến thành một đống đổ nát. Trên mặt đất, robot đang nã pháo vào nhau, từng đoạn chiến hào như con run uốn lượn, từng luồng ánh sáng mà pháo năng lượng tự hành đang bắn ra như thác chảy, từng chùm ánh sáng cùng các đám mây hình nấm từ các vụ nổ, hết thảy cũng theo tốc độ cao dần của máy bay chiến đấu mà trở nên càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc, sau khi máy bay chiến đấu thâm nhập vào tầng mây thì đã biến mất không còn nhìn thấy. Rất nhanh, chiếc máy bay chiến đấu với thân hình giọt nước màu bạc cùng cánh chữ S đã vọt lên tới đỉnh tầng không khí đối lưu. Được mẫu hạm liên tiếp gửi tín hiệu dẫn đường, sau khi định vị chính xác, 3 chiếc máy bay liền đóng lại động cơ. Theo sự khởi động của thiết bị phản lực hạt nhân, chiếc máy bay chiến đấu trong nháy mắt liền tăng lên tốc độ vũ trụ cấp 2. Rất nhanh chóng đột phá được lực hút của tầng khí quyển, lao vào vũ trụ mênh mông. Trong khoảng không vũ trụ của tinh cầu Mốt Ki, 2 chiếc thái không mẫu hạm cấp chư thần mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn của Cộng hòa Phí Dương cùng 1 chiếc mẫu hạm kiểu cũ cấp đế quốc vũ lực thuộc hạm đội vũ trụ số 6 của độc lập quân, giống như 3 cái tổ ong khổng lồ đang không ngừng thu vào các máy bay chiến đấu lần lượt quay về từ tầng khí quyển. Hơn 10 thông đạo dẫn tới khoang thuyền của mẫu hạm đang lóe ra ánh đèn. Cửa thông đạo mở rộng, các cánh tay máy tiếp dỡ mềm mại giống như xúc tu bạch tuộc. Từng chiếc máy bay dưới sự hướng dẫn bằng âm thanh của hệ thống phân phối điện tử tự động, dựa theo thông đạo đã được đánh số ấm định mà đi tới, sau đó được các cánh tay tiếp dỡ nhẹ nhàng thâm nhập rồi kéo vào khoang thuyền của mẫu hạm. Trong khi các máy bay chiến đấu đang tập trung lại, công việc thu hồi của cả mẫu hạm có vẻ bận rộn mà vẫn rất trật tự. Lướt qua chiếc thái không mẫu hạm đang được vây quanh bởi bảy máy bay chiến đấu bay tán loạn, cách đó không xa là 20 chiếc chiến liệt hạm khổng lồ cấp. Độc giác thú mở ngoặc tròn, áo ni co đóng ngoặc tròn đang lẳng lặng phiêu phù trong vũ trụ. Bên ngoài vỏ giáp nặng nề với chủ pháo dữ tợn, tháp Đại Bác xoay tròn trải rộng toàn thân cùng dàn phóng ngư lôi vũ trụ hai bên, tất cả làm cho loại tàu chiến đấu này mang theo một sự chấn nhiếp trời sinh không gì có thể sánh kịp. Vây chung quanh chiến hạm là hơn 60 chiếc tuần dương hạm hạng nặng cấp. Cuồng xa. Loại tuần dương hạm này của Cộng hòa Phỉ Dương mới nhìn tựa hồ giống như cùng chủng loại với tàu sân bay của một số tiểu quốc, thế nhưng chúng đúng là tuần dương hạm, hơn nữa trong danh sách tác chiến mỗi nước, đây chính là loại tuần dương hạm có tốc độ nhanh nhất. Những chiếc tuần dương hạm này thậm chí càng biểu hiện trình độ khoa học kỹ thuật cùng thực lực quân sự của Cộng hòa Phỉ Dương chuẩn xác hơn so với chiếc chiến hạm cấp. Độc giác thú, tàu sân bay cũng được, chiến liệt hạm cũng xong, bất kể là làm chiến hạm loại gì, một khi bị ba chiếc tuần dương hạm cuồng xa vây quanh, vậy thì cam đoan là không có khả năng thoát được. Ở trong vũ trụ, đây chính là một bầy cá mập khát máu chính cống. Nếu như nói tuần dương hạm là cá mập hung ác, như vậy mấy trăm chiếc khu trục hạm đang tạo thành đội hình lượn lờ ở bên cạnh hạm đội chính là một đàn cá bi gian ha với hình thể nhỏ bé, thế nhưng cũng hung mãnh không kém, thậm chí lại càng đáng sợ hơn. Chúng mặc dù không được trang bị chủ pháo uy lực lớn của mẫu hạm cùng tuần dương hạm, thế nhưng chúng càng linh hoạt, tốc độ cũng lại nhanh hơn, một khi bị chúng đột nhập vào trận hình hạm đội, hậu quả đúng là một hồi tai nạn. Không cần hỏi, đó chính là hạm đội số 1, số 2 sở hữu mạnh nhất của Liên Hợp Quân Viễn Chinh Đông Nam Phỉ Dương và Giai An rồi. Hai đơn vị hạm đội này đều là hạm đội thuộc Phỉ Dương, phiên hiệu tại Phỉ Dương là hạm đội hỗn hợp số 11 cùng hạm đội hỗn hợp số 17. Chúng cùng hạm đội hỗn hợp số 5 của quân Viễn Chinh vốn cấu thành từ hạm đội hỗn hợp Gajalan số 6 và hạm đội địa phương Manbi Zenet đã dừng lại ở không vực này gần một tuần. Hai chiếc tàu sân bay cấp Chư Thần và một tàu sân bay cấp Đế Quốc, vũ lực của hạm đội cứ như vậy mà nằm ngoài tầng khí quyển của tinh cầu Mốt Ki để trợ giúp cho tác chiến mặt đất. Bởi vì không có uy hiếp, cho nên sự trợ giúp tác chiến như vậy đối với hạm đội vũ trụ mà nói vẫn có vẻ rất nhẹ nhàng. Thế nhưng hiện tại tình hình tựa hồ có chút thay đổi. Từ trên tàu chỉ huy hiệu Vô Ba của hạm đội số 5 mới biên chế từ hạm đội Gajalan có thể thấy được bầu không khí so với mấy ngày hôm trước đã rõ ràng đã khẩn trương hơn rất nhiều. Các thuyền viên đều vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui, trên hệ thống truyền thanh của tàu thỉnh thoảng truyền đến các mệnh lệnh do hạm trưởng phát ra. Khoang động lực, phòng kiểm soát điện tử, khoang vũ khí, phòng bảo trì, đội bảo vệ chiến hạm tháp Đại Bác, khoang chủ pháo, nhân viên ở công tác nào cũng đã đều có vị trí riêng, mỗi người đều đang khẩn trương kiểm tra lại thiết bị và chấp hành mệnh lệnh. Tổng chỉ huy hạm đội số 5 trung tướng Các Ca đang đứng trên đài chỉ huy phòng kiểm soát trung tâm, sắc mặt sầu muộn. 5 giờ trước, thiết bị thăm dò do hạm đội bố trí đã phát hiện ở bên ngoài mấy vạn km, hai hạm đội đe xây cơ từ hai phương hướng khác nhau đã đồng thời hướng tới gần hạm đội quân Viễn Chinh. Bắt buộc phải kết thúc nhiệm vụ chi viện, hạm đội tựa hồ cũng không có ý tứ nghênh chiến. Từ mệnh lệnh mà mẫu hạm chỉ huy Poseidon phát đi, trước khi hạm đội của Đe Xây Cơ đến Mốt Ki, hạm đội phải chủ động tránh lui. Tọa độ chuyển tiếp mà hạm đội số 5 di chuyển đến cách không vực này hơn 600 vạn km, nằm giữa Mốt Ki cùng Min Sờ Cơ. Các ca có chút khó hiểu tại sao Bộ Tổng Tư lệnh quân Viễn Chinh lại dễ dàng buông tha cho Mốt Ki như vậy. Phải biết rằng khi hạm đội vừa đi như vậy, trên chiến trường mặt đất cũng chỉ có 13 đại đội bay cùng với hơn 1.000 máy bay chiến đấu trợ giúp cho chiến đấu trải dài khắp hai đầu tan vi cách xa nhau gần 2.000 km. Như vậy lực chiến đấu trên không đừng nói chiếu cố cho phòng tuyến gò núi, cho dù là làm liên tục cũng không đủ để khống chế được gia cơ. Nếu như lực lượng không trung của Sở Ti Phân cùng Dê Nhát khôi phục lại, hơn nữa lại có máy bay chiến đấu của hạm đội vũ trụ Đe Xây Cơ trợ giúp, vậy thì tình thế chiến đấu trên mặt đất lập tức sẽ phát sinh sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Những thứ này chẳng lẽ Trung tướng Phít Che La sẽ không biết sao? Đem thông tin chuyển đến phòng hạm trưởng, ta muốn trò chuyện cùng tướng quân Phít Che La. Các ca nắm chặt tay lại. Hắn muốn hỏi cho rõ ràng, độc lập quân tuyệt không thể bị bỏ rơi mà hy sinh ngay trước mắt mình. Rõ, thưa tướng quân. Sĩ quan phụ trách thông tin trong phòng kiểm soát trung tâm nhanh chóng hướng mẫu hạm chỉ huy Poseidon gửi đi thông tin yêu cầu. Các ca xoay người đi vào thông đạo phía bên phải phòng kiểm soát trung tâm theo thông đạo hình tròn đi tới tận cùng. Sau khi cửa phòng hạm trưởng tự động tách ra trên màn hình ảo trên bức tường chính diện gian phòng đã xuất hiện tín hiệu phát hình. Theo ánh sáng màu lam biến ảo thành đủ màu sắc sặc sỡ, quầng sáng cuối cùng liền tụ hợp lại thành hình ảnh của Phít Che La. Tướng quân các ca, ngài khỏe chứ? Phít Che La không có một chút kiêu ngạo của tổng tư lệnh nào, mỉm cười mà vẫn an. Quay đầu lại nhìn cửa tự động đã đóng lại, các ca trầm mặt một chút rồi nói: ngài tổng tư lệnh thật xin lỗi ở thời điểm này lại yêu cầu cùng ngài trò chuyện, tuy nhiên tôi hy vọng là ngài có thể giải đáp một số vấn đề của tôi, việc này có quan hệ đến tương lai ra cha lạn. Mở ngoặc tròn, có ai để ý đến hành động quay đầu lại nhìn cửa tự động của các ca không quá là già dặn tác giả tỉ mỉ vãi Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Ngày khách khí rồi. Vẻ tươi cười của Phít Che La rất có sức cuốn hút. Trên thực tế, tôi biết ngài đang muốn hỏi cái gì, để cho chúng ta cũng tiết kiệm một chút thời gian đi. Hình ảnh hắn đột nhiên gần hơn, phảng phất như duỗi tay di chuyển cái gì trước mặt vậy. Lập tức, trên phần cuối tin tức phía các ca liền xuất hiện một tài liệu với dấu hiệu tuyệt mật. Ở trên đài tin tức ấm mở ra tài liệu, các ca liền nhận ra đây là một phần báo cáo về hướng di chuyển của hạm đội Đe Xây Cơ tại Man Bizenet. Báo cáo rất dài, cũng rất chi tiết, trong đó bất ngờ xuất hiện hai lộ hạm đội hiện tại đang tới gần Mốt Ki. Chứng kiến bản báo cáo này, tôi tin tưởng ngài sẽ hiểu rõ một chút rằng tôi tại sao lại lựa chọn lui lại. Phít Che La mỉm cười nói: Mốt Ki đã trở thành một vũng nước xoáy lớn, nếu như không rời đi, vô hình chung chúng ta sẽ ở trong cái vũng nước xoáy này mà đối mặt với địch nhân với ưu thế hơn so với chúng ta. Thế nhưng, lui lại cũng không có nghĩa là chúng ta bỏ rơi các chiến sĩ đang chiến đấu tại Mốt Ki. Đương nhiên, tôi thừa nhận bọn họ sẽ gặp phải áp lực rất lớn, thậm chí gần như lâm vào tuyệt cảnh. Thế nhưng, điều đó tuyệt đối không phải bởi vì chuyện chúng ta rời đi mà tạo thành. Các ca từ bản tài liệu ngẩng đầu lên, nghe Phít Che La nói T-I-E-B-N-G-U-V-Q-Q-O-Q-Q-Cơ lại, việc lui lại, bất kể là đối với chúng ta, hay là đối với bộ đội mặt đất chúng ta mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Hãy thử tưởng tượng một chút. Nếu như chúng ta ở chỗ này cùng hai lộ tổng cộng là bốn hạm đội hỗn hợp Đe Xây Cơ tiến hành chém giết, thắng lợi thì đúng là nhất định đấy, thế nhưng chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu đây? Địch nhân có chuẩn bị mà đến, ngoài sáng nhìn thì chỉ có bốn hạm đội, trên thực tế, một hạm đội hỗn hợp đóng quân ở lan của bọn họ cũng đã rời căn cứ, không biết tung tích. Các ca liền trầm mặt. Hắn rõ ràng rằng thế cuộc đích xác theo như lời Phít Che La nói, ở Mốt Ki mà cùng hạm đội địch nhân tiến hành quyết chiến quả thực không phải chủ ý hay gì, một khi thất bại hoặc là tổn thất vượt qua một nửa đối với bộ đội mặt đất mà nói, đó là một hồi tai nạn còn lớn hơn nữa. Thế nhưng việc tấn công gia cơ đang tại thời điểm mấu chốt, lúc này chúng ta rời đi, một khi máy bay chiến đấu vũ trụ của địch nhân tham chiến, vậy thì tình thế trên mặt đất sẽ bị nghịch chuyển, nhất là phòng tuyến gò núi, sợ rằng duy trì không được 3 ngày. Các ca hỏi, hai hạm đội giai ăn của chúng ta đóng ngoài không gian min sờ cơ đã xuất phát, 12 sư đoàn thiết giáp mặt đất cũng đã chuẩn bị xong kỹ càng. Fitchella nói tựa hồ có chút mơ hồ, thế nhưng câu nói sau cùng của hắn đã làm nổi bật tất cả bọn họ sẽ hội hợp với chúng ta tại tọa độ mà chúng ta sắp di chuyển tới, mục tiêu của chúng ta. Lan Các Ca nhìn theo tuyến tọa độ kéo dài kinh hãi thốt ra. Không hổ là tướng quân Các Ca, sự nhạy cảm của ngài khiến cho tôi phải kinh ngạc đấy. Fitchella gật đầu tán thành thong dong nói vậy nên... Ngài hẳn là nên tin tưởng, bất luận là hạm đội đe xây cơ đã mất tung tích hay là hai lộ hạm đội này, hướng đi cuối cùng của bọn họ, đều đúng là Lan bọn họ không thể dừng lại ở Mốt Kỳ mà tham gia chiến đấu trên mặt đất.